Phương Vân ăn mặc tướng quân giáp trụ, chỉ chừa một đôi mắt, lưu ở bên ngoài. Ở cái này phong tuyết phong tỏa, tầm mắt bị nghẹt thời điểm, rất nhiều người cũng không biết, người cầm đầu đã thay đổi nhân. Còn tưởng rằng, bao vây toàn thân tướng quân giáp trụ bên trong, là Chu Hân. Về phân phá thần nỏ phương trận, nghe được cái thanh âm này cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sắp đem Chu Hân rõ ràng ngay trong trận, cái kia phát hiệu lệnh là ai. Nhưng Chu Hân căn bản không có cho bọn hắn tự hỏi chỗ trống cùng thời gian, vung tay lên, lập tức nói, chủy hình trận, trùng kích. Đại địch liền ở trước mắt, cái gọi là quân lệnh như núi đổ, không có ai có thời gian, đi tự hỏi những đồ vật khác. Chủy hình trận, xung phong. Chỉ nghe được một trận len ken áo giáp chấn động âm thanh, 8 vạn đại quân, 22 tổ hợp, trong nháy mắt, tạo thành một con cực đại thiết truy, hướng về mặt Nam yêu tộc đại quân, mạnh mẽ xuyên tiến vào. Giết! Giết! Giết! Tiếng kêu như nước thủy triều, nhân tộc cùng yêu tộc đại quân, đỏ cả mắt, lẫn nhau điên cuồng xen kẽ, xé giết. Trong lúc nhất thời, lượng lớn thi thể ngã trên mặt đất, những thi thể này bên trong, nhân tộc, cũng có yêu tộc. Chương 265, Cường giả tụ tập. Lần này đại chu triều cùng mãng hoang yêu tộc chiến tranh, xưa nay chưa từng có. Dĩ vãng thời điểm, đại chu triều chuyên tích tại biên hoang binh lực, đều không vượt quá 1 triệu, hơn nữa chấp trưởng xoáy lệnh, đều là bình dân hầu, quý tộc hầu một cấp nhân vật. Mà lần này, mãng hoang nơi, tụ tập mấy triệu quân đội, càng tích tụ 3 vị thiên trùng cấp vũ hầu, 1 vị mới lên cấp thiên tượng vũ hầu cùng 1 tên thiên tượng cấp quý tộc hầu. Như vậy đội hình, xưa nay chưa từng có. Theo đại chu triều một đạo trinh chiến lệnh, tùy theo vương hầu cùng vũ hầu, cùng tụ tập lại đây, còn có vô số đại chu triều vô số thiên tư ngang dọc hạng người. Đại chu triều là mênh mông đại quốc, đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt. Ánh mắt hữu hạn chế tại một chỗ, nhất định VH/N lớn là tầm thường tài năng, nhưng lần này xuất binh, nhưng là điều tiết đại chu các nơi tinh nhuệ binh lực. Trong đó thiên tư ngang dọc hạng người, nhiều không kể xiết. Phạm ta đại chu giả, tuy viễn tất chu. Một bóng người sườn núi bên trong, phóng lên trời, qua sau, không trung phong tuyết, từng làn nổ tung, hóa thành từng mảng tuyết vụ. Chỉ thấy người kia sau lưng hào quang lấp lóe, 30 cái phi long phúc xạ mà ra. Chỉ nghe âm thanh người kia một tiếng hét dài, trong tay trường kích, đống nhiên ném, lướt ra khỏi hơn 10 trượng sau, đột nhiên hóa thành một cái cự long, hí lên rít gào, rơi vào yêu tộc trong đại quân. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, cự long lạc nơi, trong phạm vi 200 trượng, hết thể yêu tộc, bị trường kích trên lực lượng, chấn động thành một mịn. Ngự kiếm thuật. Lại một bóng người bay lên trời, tại hắn quanh người, địch bách trôi phi kiếm hóa thành dũng hình, tướng hắn ngự ở trong đó. Người này bay tới chỗ cao nhất, đống nhiên trầm xuống, hóa thành một đạo kiếm hồng khổng lồ, bích lên vô số phong tuyết, nhảy vào yêu tộc trong đại quân. Phi kiếm lướt qua, tảng lớn yêu tộc như rơm rạ giống như thu gặt, thân thể bị nổ thành mưa máu. Đại chu triều kéo thành mấy ngàn dặm chiến tuyến trên, một đạo lại một đạo khí tức bàng bạc bóng người, đầu điệu mà lên, sau đó mang theo vô cùng kinh khí, nhảy vào yêu tộc trong đại quân. Nơi đi qua, tảng lớn yêu tộc bị đánh chết. Kiệt kiệt. Từng đợt tiêm trong tiếng cười. Yêu tộc trận doanh bên trong, tương tự lướt trên từng đạo bóng người. Những này yêu tộc khí tức, tương tự bằng bạc, kinh người. Hôm nay mãng hoang, chính là các ngươi nhân tộc nơi táng thân. Từng đạo bóng trắng, yêu khí trung khí, đột nhiên xông vào đại chu quân trong cung. Yêu khí cuốn một cái, tảng lớn đại chu giáp sĩ hét thảm, phó ngã xuống đất. Máu thịt của bọn hắn, hóa thành từng cỗ tinh khí màu đỏ, nhập vào những này yêu tộc trong miệng. Yêu tộc vì làm khác loại hóa sinh mà đến, không ngừng lệ khí trọng, mà lại cực khả quan tộc huyết thực. Ầm. Ầm. Một con cao hơn 2 trượng, con mắt âm u ham sâu, thân thể cuối cùng là sợi rễ yêu tộc, nhảy vào một cái đại chu phương trận bên trong. Nó cũng không cần binh khí, 2 cái khô gầy cánh tay vỗ một cái, mỗi lần đều có 1 tên. Xi tiếng kêu thảm thiết, bị nó đập đến như diều đứt dây bay lên. Áo giáp không nát tan, nhưng bên trong hung ác tàn nhẫn trắng toát xương, nhưng xuyên ra huyết nục, từ bên trong bay ra. Này một con 800 năm khí hầu mục tiêu. Trời sinh lực lớn, tinh phách cấp cao thủ đều rất khó chống lại được nó. Hống. Này con mục tiêu giết tới tính lên, trong thân thể đột nhiên sinh ra vô số thô to sợi rễ, hướng về 4 phương 8 hướng bay ra, xen vào từng bộ trong khải giáp. Chỉ nghe được từng tiếng kêu thảm thiết, từng người binh sĩ bay lên. Máu thịt của bọn hắn cũng bị sợi rễ hấp hướng về này con mục tiêu trong cơ thể. Giết. Giết. Giết. Một con cao hơn 8 trượng bạch viên, răng nanh ung tùm, như manh thú bình thường xông vào trận doanh bên trong, quá như bẻ cánh khô. Đại chu triều áo giáp có thể chống lại tương đối lớn trùng kích, nhưng này con bạch viên 2 con phủ kín lông dài cánh tay, chỉ là một tay bắt được hạ thân, một tay bắt được đầu lâu, nhẹ nhàng xoay một cái, tên này đại chu giáp sĩ nhất thời đầu một nơi thần một nẻo. Lần này tiến công yêu tộc, căn bản không có 100 vạn số lượng. Nhiều nhất vậy chính là 600-700 ngàn số lượng. Nhưng yêu tộc một khi hóa hình, thực lực mạnh hơn xa phổ thông võ giả. Hơn nữa lần này, yêu tộc vẫn xua đuổi lượng lớn linh trí chưa mở hung thú, như ngàn năm độc mãng, hỏa thú, ngũ chỉ yên hỏa bạch cốt thú các loại. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh thế hiển hách, lại doanh tạo ra được, cùng đại chu triều 100 vạn đại quân địa vị ngang nhau khí thế. Bị băng đồng như lôi đỉnh trong tiếng nổ vang, hung ác tàn nhẫn phá thần tên từ giữa sườn núi bên trong bắn ra. Một con cao hơn 8 trượng hung manh khó chặn bạch viên đầu tiên bị một mũi tên xuyên qua, nhào ngã xuống đất, bắn lên đầy trời tuyết vụ. Đắc cục, từng người trận pháp cấp trở lên võ giả, hai tay nâng phá thần nỏ, từng bước chậm chậm về phía trước đẩy mạnh. Phá thần nỏ không gì không xuyên thủng, đối với yêu tộc là cực giai lợi khí. Xa kích ra lệnh một tiếng, từ kinh thành bên trong điều ra gần vạn cấm quân, đồng thời ra tay, lập tức lại là gần vạn phá thần tên bắn ra. Tàng lớn hung thú, yêu tộc, bị quán thể mà chết, lực lượng mạnh mẽ, đem chúng nó va trở về chính mình trận doanh. Lần này vì đối phó yêu tộc, phòng quân cơ vận dụng triều đỉnh tích lũy nhiều năm phá thần nỏ hợp thành một cái gần vạn đại quân, điều vào mãng hoang. Nhánh đại quân này, là với yêu tộc to lớn nhất kinh sợ. Mà cùng lúc đó, Phương Vân cũng chỉ huy chính mình 8 vạn đại quân, trong khoảng thời gian ngắn đánh vào trên đỉnh ngọn núi. Yêu tộc cá thể lực lượng tuy mạnh, nhưng dù sao không thông lễ nghi, không muốn chịu câu thúc, cũng không được trận pháp. Chỉ cần chiến trận vận dụng thỏa đáng, mấy chục thậm chí hơn 100 tên đại quân. Đối phó mấy cái yêu tộc, hoàn toàn là nghiêng về một bên tàn sát. Huống chi, Phương Vân này 8 vạn đại quân bên trong, cũng có thật nhiều cao thủ. Có rút lại chiến tuyến. Phương Vân ra lệnh một tiếng, nguyên bản hình tướng Tùng Tha quân, lập tức hướng về trung quân kiềm chế. Lúc này chu vi yêu tộc, bị thanh không không ít. Phương Vân chăm chú nhìn lại, xuất hiện ở phía trước là một cái sâu sắc khe. Lượng lớn yêu tộc chính lướt qua họ Đông Phương tầng tầng dãy núi, hướng về nơi này mà được. Hình cung chiến trận, khoảng trừng, trái phải giao nhau đi tới. Phương Vân ra lệnh một tiếng, lập tức sử dụng nói cám ơn ẩn dùng qua hình cung chiến pháp. Chỉ bất quá nói cám ơn ẩn là sử dụng tại kỵ binh trên người, mà Phương Vân nhưng là sử dụng tại bộ tốt trên người. Phía trước là hạ pha địa hình, điều này làm cho Phương Vân có rồi sử dụng hình cung chiến pháp khả năng. Phương Vân 8 vạn đại quân, cấp tốc tạo thành 2 con lưới giao sắc, sen kẽ đan sen, nhằm phía yêu tộc trong. Nơi đi qua, tảng lớn yêu tộc như cỏ khô héo giống như phó ngã vào tuyết động bên trong. Kiệt kiệt. Một trận cười quái dị âm thanh, như lôi đỉnh vang vọng thiên địa hiện tại, cũng đến phiên chúng ta ra sân. Vừa dứt tiếng, một đạo nhỏ gầy bóng đen xuất hiện ở chân trời, trong nháy mắt, liền lướt qua phía trước chiến tuyến, xuất hiện đại chu quân đội bầu trời. Lông sủ cánh tay một lục, một cái to lớn thiết côn phá vỡ tầng tầng tuyết vụ, một côn đâm vào đại chu triều phá thần nỏ phương trận bên trong. Ầm ầm, ngọn núi chấn động, đại địa băng liệt, một côn này lạc nơi, mấy trăm chiếc phá thần nỏ trực tiếp bị nát thành bột mịn. Lấy vực ngoại tinh thần thiết, kinh thiên truy bách luyện chế tạo thành phá thần nỏ, lại kinh bất quá một côn. Hôn Thiên Viên Vương, ta đến sẽ ngươi. Một cái âm trầm âm thanh từ mãng hoang tây long một ngọn núi cao trên truyền đến. Thanh âm chưa dứt, bầu trời trong mây đen, tiếng sấm ầm ầm. Bốn đạo ngang dọc mấy trăm dặm hỏa vân, đột nhiên tại trong bầu trời nổ tung. Chỉ thấy một con to lớn màu vàng kim vuốt rồng, từ vân bên trong đạp xuống, một chảo liền muốn mò trụ giữa không trung Hỗn Thiên Viên Vương. Ha ha ha, Tôn gia ra đến sẽ ngươi. Hỗn Thiên Viên Vương tinh thần chấn hưng, cười lớn một tiếng, trong tay thiết côn nhân thể vỗ một cái, một côn đánh văng ra vân bên trong giỏ xuống thiên long chảo. Thu rồi thiết côn, thân thể nhảy lên, Hỗn Thiên Viên Vương liền hóa thành một tia chớp, bay vào trong mây đen. Ha ha ha, Dương Hoàng, ngươi có dám chiến chúng ta tứ huynh đệ? Giữa không trung, kim quang lóe lên, Đại La Viên Vương xuất hiện ở chiến tuyến bầu trời, Chỉ Thiên cười nói: "Đại La Viên Vương, Xé Trời Viên Vương, Ngũ Ngục Viên Vương. Lần trước vì đối phó đầu kia xúc vật, dẫn đến nội lực của ta tổn hao nhiều, Thiên Đế chiến xa rất nhiều tinh diệu tác dụng, không phát huy ra được. Lần này các ngươi nếu tự chui đầu vào lưới, ta liền đưa các ngươi đơn giản, đồng thời thu thập." Dương Hoàng âm thanh, lạnh như lạnh xương, vừa dứt tiếng, quần long rít gào, ba con to lớn thiên long chảo đi xuống trục tới, phát sinh một cỗ cương khí, tướng ba con viên vương bao lấy, mò hướng về mây đen bầu trời. Ba con viên vương ngửa đầu cười lạnh, cũng không chống cự này lê lực. Chỉ có Xé Trời Viên Vương tiểu nói: "Dương Hoàng, có Thiên Đế chiến xa, liền bất cẩn như thế. Xem chúng ta tứ huynh đệ, làm sao trừng trị ngươi?" Hư không loáng một cái, Đại La Viên Vương, Xé Trời Viên Vương, Ngũ Ngục Viên Vương, đều biến mất không thấy. Mãng Hoang Hầu, nghe nói đại chu triều quý tộc hầu bên trong, ngươi xếp hạng thứ nhất. Ra đi, bản vương đến lĩnh giáo sự lợi hại của ngươi. Một mảnh hắc vân từ đông mà đến, trong mây đen, một tên trên người mặc tranh sáng giáp trụ, đầu mọc sừng, khuôn mặt hung ác nam tử hướng Đại Chu quân phúc địa, một huy vỏ thiên chủ phong kêu lên. Hỏa Long yêu vương, triều ta ngọa hổ tàng long, người có tài vô số, bản hầu chưa bao giờ tự nhận đệ nhất. Bất quá, tuy rằng không phải số một, nhưng muốn đối phó, vẫn là thừa sức rồi. Một cái âm thanh uy nghiêm, từ kình thiên phong bên trong truyền đến. Vừa dứt tiếng, trong hư không tách ra một đạo mấy ngàn trượng khí lãng, một bàn tay cực kỳ lớn, nên Hỏa Long yêu vương mặt bích hạ. Đến hay lắm. Hỏa Long yêu vương hét lớn một tiếng, tương tự một vũ bay ra. Ngay song trưởng tương giao trước mắt, Mãng Hoang Hầu khí thế bỗng nhiên tăng lên dữ dội gấp đôi, chỉ là một vũ, đánh tan Hỏa Long yêu vương trường lực, khắc ở lồng ngực của nó trên. Thích. Hỏa Long yêu vương há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân xương cốt răng rắc vang vọng, xoạt một thoáng, liền bay ra ngoài. Thân thể lướt qua, hư không xuất hiện một cái rõ ràng khí lãng. Hỏa Long huynh. Phía sau, vài tên yêu vương kinh hô một trác, nhanh chóng nhảy lên, tiếp được Hỏa Long yêu vương. Hỏa Long yêu vương nguyên bản đứng thẳng chỗ, hư không ngốn một cái, hai vai dày rộng như núi, thần thái uy nghiêm Mãng Hoang Hầu hứa chắc, đứng ở trong hư không. Áo choàng vén lên, hai tay chắp sau lưng, như núi lớn vắt ngang ở trong hư không. Hứa Uyên trên môi hai phiết râu đen huy run, ánh mắt như điện, quét mắt 12 yêu vương, lạnh nhạt nói: "Mấy ngày trước, các ngươi 12 yêu vương liên thủ đột kích, bản vương tuy rằng tu vi không kém, nhưng là tự vẫn không đối phó được 12 người. Từng cái Hỏa Long vương, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi có thể cùng bản vũ đứng ngang hàng đi." Hỏa Long yêu vương nghe tiếng, sắc mặt trướng hồng, hầu như lại muốn phun ra một ngụm máu được. Đêm hôm ấy, song phương vội vàng giao chiến, giao thủ không nhiều, cũng không tận hứng. Hỏa Long yêu vương không nghĩ tới, Mãng Hoang Hầu tu vi lại mạnh như vậy. Không cần với hắn dài dòng rồi. Một giết sạch hắn. Tử Tình yêu vương lạnh lùng nói, vừa dứt tiếng, ngoại trừ hai tên yêu vương trợ giúp Hỏa Long yêu vương chữa thương ở ngoài. Cái khác tám tên yêu vương thân hình lóe lên, đồng thời đánh về phía Mãng Hoang Hầu. Hầu ra, chúng ta đến giúp ngươi. Vừa dứt tiếng, bốn đạo bóng trắng trùng thiên mà ra, xuất hiện ở Mãng Hoang Hầu bên người. Bốn người này khí tức bằng bạc, thình lình đều là hoàng thất cung phụng. Chưa xong còn tiếp. Chương 266, Thần Vũ Hầu. Toàn bộ giết. Chín đại yêu vương, hóa thành quần quận mây đen, hướng về Mãng Hoang Hầu cùng tứ đại hoàng thất cung phụng đánh tới run rế bình thường tồn tại, cũng dám thả cuồng nôn. Bầu trời điện thiểm lôi minh, mây đen nằm dày đặc một cái cao cao tại thượng âm thanh, vang vọng bốn phía. Vừa dứt tiếng, một con đường kính mấy trăm trượng bàn tay lớn màu xanh, mang theo từng đạo tính chất hủy diệt lôi hồ, từ dày đặc trong mây đen lộ ra, chụp vào tám đại yêu vương. Một trường này trực tiếp liền tập trung vào tám đại yêu vương, yêu vân bên trong, tám đại yêu vương mặt lộ vẻ sợ hãi, có loại tử vong đến cảm giác. Binh đối với binh, tướng đối tướng. Dũng Vũ Hầu, ngươi trường nào thì cũng tự hạ thân phận tới mức này. Họ Đông Phương bầu trời, đen tối bất định, một con đen kịt to lớn yêu chảo, từ mây đen bên trong vương, một chảo này không phải chụp vào Dũng Vũ Hầu phát sinh bàn tay lớn, mà là long hướng về Mãng Hoang Hầu cùng tứ đại triều đình cung phụng. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Cức Thiên yêu hoàng. Làm sao, ngươi cũng không chịu nổi tịch mịch mạn. Dũng Vũ Hầu âm thanh vang vọng trong hư không, cái kia màu xanh lôi điện bàn tay lớn, trên không trung gặp lại, trực tiếp chộp tới Cức Thiên yêu hoàng. Cùng lúc đó, Cức Thiên yêu hoàng cũng là không hẹn mà cùng bỏ qua đối với Mãng Hoang Hầu cùng tứ đại hoàng thất cung phụng đánh giết, dung cổ tay, cùng Dũng Vũ Hầu liều mạng một cái. Hai người biến ảo lôi điện bàn tay lớn cùng yêu chảo, đều là hơi chiêm tức đi, hào không ngừng lại. Trong chớp mắt hai người liền hỗ liều mạng hơn 10 đòn. Mỗi một cái giao thủ đều bắn ra như lôi đình âm thanh, phảng phất thiên băng địa liệt. Hai người giao thủ phát sinh kinh khí, càng là vặn vẹo trong phạm vi mấy ngàn trượng không gian. Tướng những này khu vực hóa thành một mảnh tử vong khu vực. Thiên trùng cấp cường giả giao thủ, liền Mãng Hoang Hầu cùng 12 yêu vương đều không muốn tới gần. Liệt Vũ Hầu, chúng ta cũng giao thủ đi. Mãng Hoang phía đông đường chân trời nơi, một đạo sông lớn giống như yêu khí, phóng lên trời, trong nháy mắt, liền tựa như tia chớp, phúc xạ cả thiên bộ bầu trời. Phía đông bầu trời, tàn lúc biến thành đen kịt một màu. Thiên sơn vạn linh đều bị cô yêu khí này, che đậy đi. Chính có ý đó. Một đạo màu xanh khí trụ hóa thành cự long, bay lên khỏi mặt đất, xông thẳng lên trời. Bầu trời manh liệt chấn động một chút, tựa hồ bị một con vô hình bàn tay khổng lồ, hướng về trên lấy hai lần phát sinh ầm. Ầm nổ vang. Sau đó, màu xanh cự trụ, hóa thành vô số ngân xà, long lánh bắt phương. Bao trùm vùng phía tây bầu trời lôi vân, cùng hám thiên yêu hoàng biến thành yêu vân. Tại bầu trời tầng tầng đụng vào đồng thời. Bầu trời đã hoàn toàn bị hắc vân cùng yêu vân bao trùm, các loại lôi điện, từ hai mảnh hải triều giống như mây đen liên kết nơi phun ra mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, giống như ngày tận thế. Hô! Trong thiên địa, như trước gió lạnh gào thét. Phương Vân đứng ở sườn dốc trên. Tại này một bên tuyết động muốn bạc rất nhiều, nhưng là không quá bắp chân. Bao tuyết vẫn không có ngừng bắt đầu phong trên tất nhiên còn có người không có ra tay. Phương Vân chỉ huy chiến đấu sau khi, liếc mắt một cái bắt đầu phong. Dũng Vũ Hầu cùng Liệt Vũ Hầu cũng đã ra tay rồi, bất quá hai người đều không có ra tay xua tan bao tuyết. Phương Vân tin tưởng, bắt đầu phong trên, tất nhiên còn có một cái ẩn dấu cường giả không có ra tay. Khi người này ra tay xua tan bao tuyết thời điểm, chính là cuộc chiến tranh này kịch liệt nhất, cũng là hỗn loạn nhất thời điểm. Vào lúc này, đại đa số người chỉ có thể bận tâm đến quanh người trong phạm vi nhỏ tình huống, ai cũng không chút tì vết bận tâm đến cái khác. Mà lúc này, chính là Phương Vân toàn lực làm thời điểm. Tại loại hạo đại này chiến trường, các loại cường giả hội tụ. Nếu muốn thành lập chiến công hiển hách, ngoại trừ phải có thực lực còn muốn có trí khôn. Hội thẩm lúc độ lúc, nếu không thì tại loại cường giả này tập hợp địa phương, một cái không cẩn thận, chính là bỏ mình hồn diệt. Bắt đầu phong trên, một bóng người sừng sững mà đứng, trong mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú vào phía trước, lít nha lít nhít chiến trường. Thần Vũ Hầu đang đợi. Dũng Vũ Hầu cùng Liệt Vũ Hầu cũng đã ra tay, phân đường ngăn cản hai đại yêu hoàng. Tiếp đó, liền xem yêu tộc có hay không ẩn giấu thủ đoạn. Thần Vũ Hầu tin tưởng, nếu như yêu tộc có cái gì ẩn giấu thủ đoạn, như vậy những này ẩn giấu thủ đoạn hết thảy đối phó mục tiêu, tất nhiên là hai đại vũ hầu. Này chính như Thần Vũ Hầu đi tới mãng hoang mục đích, là mấy vị yêu hoàng như thế. Còn những người khác, hoàn toàn không có cái này phân lượng. Vẫn không ra tay sao? Thần Vũ Hầu áo choàng tại phong tuyết bên trong phần phật vũ động, ánh mắt của hắn sắc bén như đao, phảng phất thần linh giống như, từ phía dưới trên chiến trường băn khoăn mà qua, nếu là không có ẩn giấu thủ đoạn, đợi được ta ra tay thời điểm, chính là yêu tộc hai vị yêu hoàng vẫn lạc lúc. Thần Vũ Hầu lúc nói chuyện, tự có một phen khí độ. Làm bảy đại vũ hầu bên trong, xếp hàng thứ hai tồn tại. Hắn hoàn toàn có nói câu thực lực. Tựa hồ là đáp lại Thần Vũ Hầu lẩm bẩm mãng hoang mặt đông, một tòa xuyên thiên sơn phong đỉnh, đột nhiên xuất hiện một vòng to lớn hấp nhật. Một cỗ bừa bãi, bá đạo, coi trời bằng vung khí tức, hướng về bốn phương tám hướng phúc xả ra. Hống. Một tiếng to lớn tiếng gầm gừ từ mặt đông truyền đến. Nay đạo rít gào, tựa như sư không phải sư, hung lệ không gì sánh nổi, mang theo một cỗ kinh sợ nhân linh hồn lực lượng. Vô số ngọn núi, tại này âm thanh to lớn tiếng gầm gừ, hơi rung động, phủi xuống ngàn tầng tuyết. Ầm. Hắc nhật đống nhiên bạo phát, hóa thành một đạo to lớn đen kịt cột sáng, phóng lên trời. Cột sáng biến mất, một mảnh hắc ám mà thô bạo lực lượng, kề sắt tầng mây, như sóng biển dâng trào giống như, hướng về Dũng Vũ Hầu cùng Liệt Vũ Hầu vị trí hiện tại, mênh mông cuộn cuộn, ghế cuốn tới. Dũng Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu, hôm nay, chính là các ngươi thân tử đạo tiêu ngày. Một cái vang dội mà khàn giọng âm thanh, từ phương Tây trời cao bên trên truyền đến. Xuyên thấu qua tầng mây, Phương Vân nhìn thấy tầng mây sau. Một cái khổng lồ mà mơ hồ bóng đen, hướng về chiến trường ghế cuốn tới. Nhân lòng đất hướng về trên trời xem, đạo hắc ảnh này dường như một con to lớn sư tử. Một cỗ uy áp đáng sợ, từ bầu trời phúc xạ bốn phương tám hướng. Đạo kia lăn lộn bóng đen nơi đi qua, bầu trời dày đặc trong biển mây, hóa ra một cái lại một cái to to nhỏ nhỏ lốc xoáy. Những này vòng xoáy, dường như từng con to to nhỏ nhỏ miệng, phát sinh quỷ khóc thần hào giống như âm thanh. Hừ, bản trầm yêu hoàng. Bản tọa chờ ngươi đã lâu rồi. Bắt đầu phong trên, Thần Vũ Hầu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện. Ngay cực nghe yêu hoàng ra tay trước mắt, Thần Vũ Hầu cũng ra tay rồi. Độc. Thần Vũ Hầu ngạo nghễ mà đứng, đột nhiên một cước đạp xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng, đất rung núi chuyển. Thần Vũ Hầu này biến nặng thành nhẹ nhàng chân, tựa hồ lay động toàn bộ mãng hoang hầu đại địa mạch. Cái mãng hoang số lượng hàng trăm ngàn ngọn núi, giờ khắc này, tập thể chấn động. Từng tòa chọc trời cự phong trên, trong nháy mắt bạo phát tuyết lở, tảng lớn tuyết động, như thiên quân vạn mã hướng về bên dưới ngọn núi đi vòng quanh. Chỉ một cước này, đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc. Vô số người hoảng sợ biến sắc. Rốt cục ra tay rồi. Trong đại quân, Phương Vân cảm giác được này cỗ lực lượng đáng sợ, đột nhiên nhìn lại. Chỉ thấy ầm ầm ầm trong nổ vang, một đạo vô cùng kinh khí từ bắt đầu phong trên đỉnh ngọn núi phun ra mà ra, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Từ bầu trời quan sát mà xuống, này đạo vô cùng kinh khí nơi đi qua, phong tuyết đột nhiên dừng, hết thảy tuyết động toàn bộ bị một cổ lực lượng vô hình cuốn lên, sau đó chấn động thành phấn vụn. Trong nháy mắt lấy bắt đầu phong làm trung tâm, không mấy dãy núi trên tuyết động biến mất không còn tăm hơi, ngược lại lộ ra kiên cố mặt đất. Toàn bộ mãng hoang nhất thời, phong tiêu tuyết ngừng. Xuân hạ thu đông, bốn mùa biến hóa, chính là lực lượng của đất trời. Cỗ lực lượng này lại thay đổi thiên thời, thay đổi toàn bộ mãng hoang khí hậu. Thần Vũ Hầu, Tam đại yêu hoàng cùng kêu lên kinh hô, nhận ra bắt đầu phong trên, thần bí tồn tại thân phận. Không ai từng nghĩ tới, vị này đại chu triều xếp hàng thứ hai vũ hầu, lại đã sớm lặng yên không một tiếng động tìm thấy Mãng Hoang, mà bọn họ nhưng không hề phát hiện. Không sai, chính là bản tọa. Một tiếng bản tọa, bắt đầu phong trên một đạo so với Thái Dương còn muốn chói mắt ánh sáng ầm ầm một tiếng, phóng lên trời. Tam đại yêu hoàng, bản tọa cung hầu đã lâu. Có đại lễ một phần, các ngươi vui lòng nhận đi. Thần Vũ Hầu âm thanh, tại toàn bộ mây xanh vang vọng. Vừa dứt tiếng, tam đại yêu hoàng vị trí không gian đột nhiên vặn vẹo một thoáng, sau một khắc, Cực Thiên yêu hoàng, Hám Thiên yêu hoàng, Cực Trầm yêu hoàng, kể cả Dũng Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu, bao quát Thần Vũ Hầu ở bên trong, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, phảng phất đông dương bốc hơi rồi một chút. Bầu trời lôi vân cùng yêu vân, cấp tốc rút đi. Phương Vân trong lòng biết Thần Vũ Hầu khả năng thi triển tuyệt học, hoặc là công pháp, đem tam đại yêu hoàng, kể cả Dũng Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu cuốn vào một không gian khác bên trong đi tới. Hiện tại, cũng nên ta ra tay rồi. Phương Vân từ bầu trời thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua chiến trường, trong lòng đống nhiên bay lên vô hạn hào khí. Trên bầu trời của chiến trường, tuy rằng còn có thiên tượng cường giả, nhưng những này, cũng đã không ngăn cản được hắn. Nơi này, chính là ta đạp hướng về phong hầu đường địa phương. Phương Vân liếc mắt một cái mênh mông chiến trường, thầm nghĩ nói. Sau một khắc, Phương Vân bỗng nhiên đẩy ra đỉnh đầu đóng kín mấy chỗ huyệt đạo, một đạo trong màu đỏ thẫm mang theo màu tím số mệnh tinh mang nhất thời phóng lên trời. Ngâm. Sau một khắc, Phương Vân bỗng nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài. Trách âm thanh cuồn cuộn, như một mũi tên nhọn xuyên vào mây trời, sóng âm lạc nơi, bên trên dãy núi hư không, từng vòng vòng vô hình gợn sóng hiện ra, tướng từng mảng mây đen đẩy ra. Cảm nhận được sóng âm bên trong bao hàm lực lượng, rất nhiều yêu tộc dồn dập biến sắc. Chu Hân, quân đội tạm thời giao cho ngươi tiếp quản. Cuồn cuộn âm thanh vang vọng hư không, vừa dứt tiếng, Phương Vân hóa thành một vệt cầu vồng, bay lên trời, vẽ ra trên không trung một cái to lớn đường vòng cung, lạc hướng về yêu tộc đại quân. Ầm, ầm, ầm. Giữa không trung, vài đạo đại lực kim cương Phật lực hạ xuống, trực tiếp tướng hôn chiến trong đại quân, vài tên mạnh mẽ nhất yêu tộc nổ thành phấn vụn. Vì làm thứ 27 quân quét dọn uy hiếp lớn nhất. Nhân tộc, giết hắn. Nhìn thấy Phương Vân rơi xuống, rất nhiều yêu tộc giữ tợn rít gào, dồn dập bay lên khỏi mặt đất. Từng đạo yêu khí phóng lên trời, giết hướng về Phương Vân. Đại lực kim cương Phật Đà. Phương Vân hét lớn một tiếng bỗng nhiên triệu xuất ra đại lực kim cương Phật Đà. Liên gặp được một vòng hạo hàn Phật lực, từ Phương Vân trên người phun ra mà ra, hóa thành một vị cao mấy chục trượng trận mắt Phật Đà. Vị này Phật Đà, sau đầu thoáng hiện hai vòng vòng sáng, phân đời minh biểu đại trí tuệ cùng đại nghị lực. Ầm. Phương Vân triệu ra vị này đại lực kim cương Phật Đà hóa thân, một chiêu Phật Đà tọa liền trực tiếp rơi xuống yêu tộc trong đại quân. Chỉ nghe một tiếng, như biến cố lệnh, mấy trăm yêu tộc hét thảm, bị Phật quang quét trúng, lập tức yêu lực tiêu tán hóa thành từng trận khói xanh bốc lên. Mất đi yêu lực, những này yêu tộc ngay lập tức sẽ phát hiện nguyên hình. Theo thứ tự là từng con hình thái khác nhau dã thu hoặc dị thú, gục trên mặt đất. Trong nháy mắt bị Phương Vân hiện ra đại lực kim cương Phật Đà, dùng sức tọa tử, trực tiếp hóa thành thịt nát. Chương 267, Đại Mỏ Chiến Công. Đại nhân, là đại nhân. Quá tốt rồi, nguyên lai đại nhân trở lại. Nguyên lai đại nhân một mực trong quân, nguyên lai vừa mang áo giáp, không phải Chu đại tướng quân, mà là đại nhân. Nhìn thấy Phương Vân lướt qua tầng tầng không gian, rơi xuống trong sơn cốc yêu tộc trong đại quân. Thứ 27 quân lập tức nhận ra Phương Vân. Cũng chỉ có Phương Vân mới có như thế dũng cảm cùng thực lực, nhảy vào yêu tộc trong đại quân. Trong lúc nhất thời, quân tình kích động. Thứ 27 quân sĩ khí đại trấn. Giết! Giết! Thứ 27 quân sĩ binh, từng cái chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ba tháng qua mù mịt cùng không úp, nhất thời quét một lần hết sạch. Từng cái như mãnh hổ hạ sơn, hướng khe giết đi. Có quản công minh đánh trận đầu, này 80.000 nhân mã vừa vào sắc bén không đỡ nổi, nơi đi qua, yêu tộc người ngã ngựa đổ, thây ngã khắp nơi. Nho ra thiên địa tính tình cương trực, khắc chế thiên địa âm vũ khí, đặc biệt là ma khí, Phật tông Phật lực, khắc chế ma khí, yêu lực, trong đó, đối với yêu lực đặc biệt là khắc chế. Đại lực kim cương Phật Đà Phật quang chiếu quá, yêu tộc trong đại quân, tảng lớn yêu tộc hiện ra nguyên hình. Nay con yêu tộc, chỉ cần công lực không bằng Phương Vân, mấy chục, hơn trăm năm khổ tu yêu lực, lập tức liền muốn tiêu tán, hiện ra nguyên lai thú thân nguyên hình. Phật tông, Phật tông, Phật tông. Phương Vân là chỗ, yêu tộc đại quân kinh hoàng bất an. Nhìn thấy từng người đồng loại, bị Phật lực chiếu rọi sau, thốn trở về nguyên bản thú thân, loại này sợ hãi, còn muốn đang bị nhân tộc giết chết bên trên. Cháy mau, Phật tông người đến. Yêu tộc trong đại quân một mảnh hỗn loạn, liền một ít cường lực yêu tộc, nhìn thấy Phương Vân Phật quang, cũng dồn dập như chim thú giống như chạy tứ tán. Nhìn thấy đại lực kim cương Phật Đà tản mát ra Phật quang có uy lực như thế, Phương Vân cũng âm thầm ngạc nhiên. Tự học thành đại lực kim nguyệt pháp môn sau đó, đây là hắn lần thứ nhất vận tại, đối phó yêu tộc trong chiến đấu. A, mắt thấy lũ yêu tộc tứ tán chạy trốn, Phương Vân nơi nào sẽ để chúng nó như nguyện. Môi một tấm, Phương Vân bỗng nhiên phát ra một tiếng như lôi đỉnh quát tầm. Cảnh giới đại viên mãn đại lực kim cương Phật Đà hiện ra Phật lực, hóa thành hàng trăm hàng ngàn đầy vòng sáng tiểu Phật Đà hư ảnh. Những này tiểu Phật Đà hôn tạp tại sóng âm bên trong, hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Hết thể bị tiểu Phật Đà dính vào yêu tộc, lập tức không thể động đậy, lập tức nổ thành mưa máu, bay múa đầy trời. Trong chớp mắt, gần nghìn yêu tộc bị Phương Vân sóng âm chấn động thành bụi phấn. Phương Vân vốn còn muốn sử dụng cái khác tuyệt học, lúc này thấy đến Phật môn đối với yêu tộc như vậy khắc chế, lập tức bỏ qua nguyên bản ý nghĩ. Toàn lực thi triển đại lực kim cương pháp môn. Ầm. Đạp chân xuống, mặt đất chấn động, Phương Vân thì lại tựa như tia chớp, tại yêu tộc trong đại quân hoành trùng xông thẳng. Hắn bây giờ đại lực kim cương pháp môn đạt tới đại viên mãn cảnh giới, thêm vào đột phá một cái viễn cổ thiên long lực, nơi đi qua, lũ yêu tộc sát bên tức tử, dính tức thương. Quả thực như vào chỗ không người. Đại lực kim cương trưởng. Phương Vân thần sắc trầm xuống, một con to lớn Phật trưởng đánh vào yêu tộc trong. Hàng trăm hàng ngàn yêu tộc, hét thảm, bị chấn động thành phấn vụn. Ừm. Nhìn thấy một vị kim sắc Phật đà tại trong đại quân hoành trùng xông thẳng, như vào chỗ không người. Một tên khoác huyết sắc chiến giáp yêu quân con người bỗng nhiên có rút lại một thoáng. Muốn chết. Yêu quân tại yêu tộc trong, liền tương đương với nhân loại vương hầu. Đều là địa biến cấp cường giả. Thân hình loáng một cái, tên này yêu quân lập tức hướng về Phương Vân vị trí hiện tại bay đi. Ừm. Có sát khí. Phương Vân đang muốn truy sát vài tên thực lực giác cường yêu tộc, đột nhiên cảm giác bị một cỗ khí tức sắc bén bao phủ. Trong đầu chính đang suy tư, bên tai liền nghe đến một tiếng hung lệ quát tầm. Tránh ra. Chu vi yêu tộc binh sĩ dồn dập hỗn loạn, lập tức lui lại. Phương Vân quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một tên ăn mặc huyết sắc chiến giáp, thân cao tới hơn một trượng yêu tộc, đi ra. Nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới, yêu khí cuồn cuộn. Huyết thiền yêu quân tới, mau tránh ra. Chỉ có yêu quân mới là không sợ Phật lực, để yêu quân giết hắn. Nhìn thấy tên này huyết giáp yêu tộc xuất hiện, chu vi yêu tộc lập tức như có người tâm phúc, không lại như vậy rối loạn. Nguyên lai là một con huyết thiền biến thành yêu tộc. Phương Vân thai mắt cực kỳ thông minh, những này yêu tộc khiếu khiếu nói nhỏ, căn bản không thể gạt được thai mắt của hắn. Huyết thiền đại pháp. Để mạng lại. Tên này yêu quân ánh mắt như điện, nhìn lướt qua Phương Vân, cũng không thèm nhiều lời. Đột nhiên bấm một cái pháp quyết, đột nhiên hóa thành sôi trào khắp trốn huyết vụ, hướng về Phương Vân ghế cuốn tới. Cuồn cuộn trong huyết vụ, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Vân thấy rõ, đây rõ ràng là hai mảnh to lớn cánh ve luyện thành vũ khí. Hừ. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, hắn bây giờ công lực đạt đến địa biến đỉnh cao, đột phá một cái viễn cổ thiên long lực. Nơi nào còn sẽ đem cái này khoảng chừng địa biến cấp 6, 70 long lực thiền yêu để vào trong mắt. Ầm. Đại trưởng vỗ một cái, kim quang lấp lóe, Phương Vân lập tức sử dụng địa biến cấp phong ấn bàn tay lớn. Một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện giữa trời, lập tức liền muốn đem này con thiền yêu mạnh mẽ phong nhập bức tranh vàng. Ầm. Hư không chấn động, xen lẫn trong huyết vụ huyết thiền yêu quân, đốn trên không trung, không thể động đậy. Nó ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi đan xen thần sắc, ngươi. Run rế như thế nhân vật, lắm lời quá. Cho ta phong ấn rồi. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay vừa thu lại, huyết thiền yêu quân quát to một tiếng, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một cái cọc gỗ, hiện lên ở bức tranh vàng trên. Ư. Hết thể thấy cảnh này yêu tộc, hàm răng run, hít vào một ngụm khí lạnh. Chạy. Gần như là không hẹn mà cùng, chu vi yêu tộc dồn dập chạy trốn. Liên điệu biến cấp bậc yêu quân liền một chiêu cũng đỡ không nổi, lập tức đã bị tên này sát thần giống như nhân loại phong ấn. Nơi nào còn có ai có thể đối phó được hắn? Phương Vân cũng không truy đuổi. Phong ấn huyết thiền yêu quân sau, hắn cảm giác nội lực trong cơ thể, như lưu thủy bản tràn vào bức tranh vàng bên trong. Cứ việc nội lực của hắn do lượng biến mà biến chất, đột phá một cái viễn cổ thiên long lực. Phong ấn một tên điệu biến sơ cấp võ giả. Căn bản không cần tiêu hao một nửa nội lực, nhưng lượng tiêu hao này vẫn như cũ rất lớn. Tại loại này trong chiến đấu, mạnh mẽ phong ấn đối thủ, vẫn có phiêu lưu. Bất quá, cũng may lũ yêu tộc, đã sớm bị Phương Vân phá vỡ đảm. Không người dám khinh vuốt dâu hùm. Phương Vân cấp tốc từ bên trong túi không gian móc ra đan dược, nuốt vào, dung biến thành nội lực. Huyết thiền yêu quân, đi ra cho ta. Phương Vân tâm thần hơi động, lập tức triệu hoán vừa phong ấn huyết thiền yêu quân. Bốn bức tranh hoàng kim thoáng hiện, bức tranh thứ tư trên. Một cái cọc gỗ phá đổ mà ra, sau khi rơi xuống rớt, hóa thành huyết thiền yêu quân. Bức tranh thứ tư của chúng, hiện tại tổng cộng phong ấn hai người. Một tên huyết thiền yêu quân, một tên kim cương đầu đà. Bởi Phương Vân đem toàn bộ đại lực kim cương pháp môn trong kinh mạch lực, đánh vào trong cơ thể. Kim cương đầu đà có thể nói, trong cơ thể một mảnh không hư, căn bản không có năng lực công kích. Vào lúc này, Triệu đi ra cũng vô ích. Giết! Phương Vân mang theo huyết thiền yêu quân, hướng về một phương hướng xen kẽ mà đi. Huyết thiền yêu quân. Nhìn thấy nguyên bản thuộc về mình trận doanh yêu quân, đột nhiên hướng người mình đánh tới. Lũ yêu tộc thay đổi sắc mặt, như gặp quỷ mị. Huyết thiền yêu quân không nói tiếng nào, hai thanh bạc như lụa mỏng màu máu cánh ve đao dương lên, hai hàng hơn 10 con hổ yêu bị cắt thành hai phần, như cọc gỗ giống như ngã xuống. Có ma, cái này nhân tộc sẽ tà pháp, lại đem yêu quân đã biến thành con rối. Một tên thực lực khoảng chừng tương đương với tinh phách cấp bạch lộc 4 xứng yêu, con mắt trừng trừng, đầy mặt kinh hãi. Vừa dứt tiếng, không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Phương Vân cũng không truy đuổi. Đại Chu triều chiến công hệ thống là đánh giết đối địch thế lực, địa vị càng cao tồn tại, chiến công lại càng cao. Những này phổ thông yêu tộc, lưu lại một con huyết thiền yêu quân đi đánh giết là được rồi. Khí quán hai mắt, Phương Vân hướng về phương Bắc yêu tộc phúc địa nhìn tới, từng đạo số mệnh tinh mang xuất hiện ở trong mắt. Những số mệnh kia tinh mang hiện ra màu đỏ cùng màu tím địa phương, đặc biệt là khiến cho sự chú ý của hắn. Những này yêu tộc, bình thường đều là địa biến cấp bậc yêu quân. Chỉ có đánh giết như vậy yêu quân, mới có thể dựa vào cuộc chiến tranh này, tích lũy lại khổng lồ chiến công. Vèo. Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức nhảy vào phương Bắc chiến công. Nơi đó là yêu tộc tiến công đầu tiên phương hướng cũng là chiến tranh kịch liệt nhất địa phương. Yêu tộc trong đại quân, một con giao thủ nhân thân yêu quân, ăn mặc một bộ chiến giáp, trong tay cầm lấy một thanh thanh long hiển nguyệt đao, chính đang trắng trợn tàn sát đại chu binh sĩ. Từ Phương Vân xa xa gặp lại nó, đến tiếp cận ngắn như vậy ngắn một sát na. Lượng lớn giao úy, đô úy, tướng quân, chết ở dưới đao của nó. Này con giao long yêu quân thực lực, đến 8-90 long lực. Mỗi một đao hạ xuống, trong phạm vi trăm trượng, lập tức hóa thành một mảnh tử địa. Hầu như không người có kháng được nó. Phật đà khắp địa, bình định càn khôn. Nhìn thấy này con giao long yêu quân, Phương Vân lập tức liền phán đoán ra được. Phổ thông công pháp, căn bản không làm gì được này con giao yêu. Không có chút gì do dự, Phương Vân lập tức khiến xuất ra đại lực kim cương pháp môn bên trong, mạnh mẽ nhất Phật đà khắp địa. Ai? Giao long yêu quân trong lòng báo động nổi lên, đột nhiên quay đầu. Liên nhìn thấy, mãn không kim quang lấp lóe, một vị to lớn Phật đà đột nhiên xuất hiện, vắt ngang ở giữa không trung, trong tay của hắn nắm một khối to lớn kim cương địa, mang theo một cỗ rộng rãi, hùng vị Phật lực, chính hướng chính mình đập xuống. Này con Phật đà sau đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, hắn quanh người, vô số tiểu Phật đà hư ảnh, bay lượn xoay tròn, không ngừng mà phát sinh kim, cương vang dội tụng kinh. A! Giao long yêu quân quát lên một tiếng lớn, trong lúc vội vã, chỉ tới kịp phát sinh mạnh nhất một chiều. Cuộn cuộn khói đen từ dưới đất tuôn ra, hóa thành một con dữ tợn to lớn đầu rồng, xuất hiện giữa trời, chém về phía Phương Vân đại lực kim cương Phật đà. Ầm. Hư không rung động, giao long yêu quân phát sinh to lớn hắc long, bị Phương Vân đại lực kim cương địa, ầm một thoáng đập đến nát tan. Cuộn cuộn Phật lực, sau đó tầng tầng nện ở giao long yêu quân trên người. A. Giao long yêu quân phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, toàn thân nó kiên như kim cương long cốt, bị này một địa, trực tiếp đập đến đứt thành từng khúc. Trực tiếp liền phát hiện nguyên hình, hóa thành một cái to lớn yêu long, thê thảm đến cực điểm ngã trên mặt đất, toàn thân long huyết giằng rùa, liên tục co quắp. Đột phá một cái viễn cổ thiên long lực, cùng không có đột phá một cái viễn cổ thiên long lực khác biệt, lúc này liền thể hiện ra. Này giao long yêu quân cùng Phương Vân chỉ bất quá chênh lệch hơn 10 long lực mà thôi. Trên đất biến cấp, điểm ấy khác biệt, căn bản không quá quan trọng. Nếu như Phương Vân giờ khắc này vẫn là 99 cái phi long lực, muốn thu thập này yêu long, tuyệt không có nhẹ nhàng như vậy. Nhưng sau khi đột phá, toàn thân lực lượng tập hợp thành một cỗ. Đối phó loại cảnh giới này yêu long, hoàn toàn là đánh chết cậu như thế. Ngươi đột phá bình cảnh. Giao long yêu quân đầy mắt sợ hãi nhìn Phương Vân, trong miệng phát sinh mơ hồ không rõ âm thanh. Đại lực kim cương địa, chí cương chí mãnh, không ngừng đánh gãy xương của nó, càng đánh nát hàm răng của nó. Phương Vân không nói lời nào, đại trưởng một hồi, trực tiếp đem này con yêu quân phong vào bức tranh vàng bên trong. Một tại loại này trong chiến trường, dài dòng là sẽ muốn đòi mạng. Chương 268, địa biến phương pháp. Phong ấn giao long yêu quân sau, Phương Vân lập tức cảm giác được cực độ suy yếu. Này con giao long yêu quân, thực lực so với huyết thiền yêu quân cường không nói ớt hơn nữa, Phương Vân phong ấn nó thời điểm, này con giao long yêu quân, đã bị thương. Chuyện này ý nghĩa là, Phương Vân vẫn nhất định phải đưa vào nội lực, trị liệu thương thế của nó. Phương Vân căn bản không dám ở chiến trường trung ương dừng lại. Thân hình loáng một cái, trực tiếp liền rơi vào đại chu triều quân ngũ bên trong. Trực tiếp tìm thực lực mạnh nhất địa phương. Khoanh chân tọa bình, điên cuồng hấp thu địa khí, đồng thời, liên tiếp tướng mấy bình thượng phẩm đan dược, nuốt vào trong bụng. Thượng phẩm đan dược, cực kỳ chân quý. Tại còn không biết, tụ bảo các cái khác phân đà dưới tình huống, là dùng một bình thiếu một bình. Nhưng phi thường thời khắc, Phương Vân đã không lo được nhiều như vậy. Lần này đại chiến sau, nếu là có thể che lại đại tướng quân, Phương Vân ô trên là có thể thoát khỏi, cùng Dương Hoàng tranh đấu bên trong, hoàn toàn bị động cục diện. Nương đại chu triều này cường thịnh quân lực kiểm hộ, Phương Vân cấp tốc khôi phục thực lực. Từ cuối cùng một mảnh linh chi trên, kéo xuống một mảnh cho giao long yêu quân sau, Phương Vân lần thứ hai tập trung chiến giữa trường. Phương Vân không ngừng mà xuyên toa ở các nơi trong chiến trường, không ngừng đầu la yêu tộc yêu quân tam tích. Từng người yêu quân, bị Phương Vân khí thế như sấm vang chớp giật, phong ấn đến bức tranh hoàng kim bên trong. Phương Vân bên trong túi không gian thượng phẩm đan dược, kịch liệt tiêu hao. Thời gian một canh giờ, có tới 8 tên yêu quân, bị Phương Vân phong vào bức tranh vàng. 8 tên yêu quân bị phong, dẫn đến chiến tuyến nam đoạn yêu tộc, mấy tay bị Phương Vân đảo giống. Yêu tộc thế lực, lập tức không thể chống lại. Cứ việc đại chu triều cùng yêu tộc chiến tuyến, do bắc đến nam, kéo dài mấy ngàn dặm, mà giữa trường một mảnh hỗn loạn. Nhưng liên tiếp 8 tên yêu quân khí tức mất tích, vẫn là đưa tới yêu tộc một ít hữu tâm nhân chú ý. Dù sao, 8 tên yêu quân, không phải 8 con run rế. Loại này cấp quan trọng nhân vật biến mất, vẫn là sẽ khiến cho chấn động. Chuyện gì xảy ra? Bộ tộc ta cường giả, làm sao số mệnh tinh mang biến mất rồi nhiều như vậy? Một con mỏ nhọn ngắn hai, ánh mắt vị tỏa, khoác liên hoàn giáp yêu quân, tại chiến đấu khoảng cách, liếc mắt một cái phía nam, lập tức phát hiện yêu tộc địa biến cường giả khí tức, không không ít. Mãng hoang không thể so trung thổ, chỉ có to lớn như vậy điểm, mỗi ngày ngẩng đầu không gặp, túi đầu gặp. Các cường giả yêu tộc, gặp thứ số nhiều, đối với lẫn nhau khí tức, cũng rất tinh tường. Một mị yêu quân, hỏa nghĩ yêu quân, giao long yêu quân. Mấy người bọn nó khí tức, làm sao không cảm giác được rồi. Này con bản thể vì làm xuyên sơn giáp yêu quân, lại tỉ mỉ cảm thụ một thoáng. Không sai, chính là biến mất rồi. Nó này cả kinh, có thể không phải chuyện nhỏ, trực tiếp chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Ngắn nhỏ tứ chi một chỗ ơi, này con xuyên sơn giáp yêu quân lập tức túng ra, chỉ chốc lát sau, xuất hiện ở một con một thể vì làm tê như yêu quân bên người. Không xong, một mị yêu quân, hỏa nghĩ yêu quân, giao long yêu quân bị người giết. Cái gì? Tên này ngoại hình xem ra, hoàn toàn liền là một gã thợ rèn dáng dấp yêu quân, nghe được câu này, mỹ mắt lập tức nhảy một thoáng. Biến mất một cái chuyện một cái, chỉ chốc lát sau, 8 tên yêu tộc yêu quân tụ ở cùng nhau. Ta hỏi qua, giao long yêu quân là bị một cái toàn thân Phật lực dâng trào nhân tộc, giết chết. Một tên yêu quân nói rằng, nó bản thể là một viên sông mấy ngàn năm cổ thụ. Cường giả vị trí, đều là bị người chú ý muốn tra tìm hỏa nghị yêu quân các loại, chờ cường giả yêu tộc tam tích, cũng không khó khăn. Chỉ cần tìm mấy cái tương quan yêu tộc, hỏi một câu liền đi. Như thế vừa hỏi, rất nhanh Phương Vân phủ chư tại 8 tên yêu quân tầm nhìn dưới. Đại lực kim cương trưởng. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng hét lớn từ đàng xa truyền đến, lít nha lít nhít chiến trường trung ương, một con to lớn Phật trưởng, kim quang dâng trào, đống nhiên xuất hiện giữa trời. Tàng lớn yêu tộc kêu thảm, bị chấn động thành phấn vụn. 8 tên yêu quân nhìn Phật trưởng xuất hiện địa phương, trầm mặc không nói. Liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng, lựa chọn hướng Phật quang phát sinh địa phương, lẻn đi. Phương Vân vừa ra tay, thế một nhánh đại chu quân đội giải vây. Trong chớp mắt, một loại cường liệt nguy hiểm cảm, từ trong lòng dâng lên. Bị phục kích rồi. Phương Vân lập tức hiểu được, là xảy ra chuyện gì. Ồ, đủ. Hàng trăm hàng ngàn cái to lớn thôn cái, từ dưới đất vương, như có sinh mệnh, cuốn về Phương Vân. Cùng lúc đó, sâu trong lòng đất, một tên yêu quân quyển quần quận địa khí, hóa thành lợi chùy, bắn về phía trên mặt đất Phương Vân. Bản thể vì làm cây cối thanh mục yêu quân, cùng bản thể vì làm xuyên sơn giáp thiết giáp yêu quân trước tiên phát động tiến công. Mà cùng lúc đó, cái khác 6 tên yêu quân phối hợp với, đối Phương Vân phát động công kích. Ẩm. Một vòng Phật quang nổ tung, tướng hàng trăm hàng ngàn rễ cây nổ tung, Phương Vân thân hình nhảy lên, bay lên khỏi mặt đất. Đang bay lên thời điểm, một cái do vô số toái thạch tạo thành cự chùy, ầm ầm ầm đâm phá mặt đất, hướng về Phương Vân đuổi theo. Mà cái khác mấy cái phương hướng, một đạo khí tức cường hãn thân ảnh, như chớp giật, đuổi hướng về Phương Vân. Thân trên không trung, lập tức hoặc hóa huyết vụ, hoặc hóa hắc vân, hóa thành yêu xà, từ bốn phương tám hướng hướng về Phương Vân bao phủ mà đi. Ha ha ha, ta không đi tìm các ngươi. Không nghĩ tới, các ngươi ngã, cũng tự chui đầu vào lưới, tới tìm ta rồi. Phương Vân tại phát hiện chỉ có 8 tên yêu quân thời điểm, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu như Phương Vân trước khi xuất thủ, này 8 tên yêu quân liền liên hợp lại, đối phó vây công Phương Vân. Như vậy hắn tuy rằng có một cái viễn cổ thiên long lực, nhưng cũng sẽ có chút phiền phức. Nhưng hiện tại, Phương Vân nơi nào sẽ sợ bọn họ? Hỏa nghĩ yêu quân, giao long yêu quân, một mị yêu quân, đều đi ra cho ta đi. Phương Vân vung tay lên, sau lưng kim quang lóe lên, tám đạo khí tức bàng bạc yêu ảnh đã xuất hiện ở phương vân bốn phía. Như thế khí tức bàng bạc, như thế yêu khí trùng thiên. Chỉ bất quá, này tám đại yêu quân ánh mắt hơi dại ra, không sánh được cái khác tám tên yêu quân, ánh mắt như vậy linh động. Một mị yêu quân, Hỏa Nghị yêu quân. Tám đại yêu quân thay đổi sắc mặt, gọi ra phương vân phong ấn tám tên yêu tộc tên. Bất quá, Hỏa Nghị yêu quân các loại, chờ tám tên yêu quân, nhưng coi như không thấy, nghe như chưa tàn nhẫn, không nói hai lời, lập tức chính là cường lực nhất chiêu thức, hướng tám đại yêu quân bắt chuyện lại đây. Giữa bầu trời yêu khí cuồn cuộn, vài tên yêu quân thay đổi sắc mặt. Hỏa Nghị yêu quân, ngươi điên rồi sao? Không cần nhìn, bọn họ bị người khống chế. Vẫn là kiến thức rộng rãi Thanh Mục yêu quân một lời đạo phá huyền cơ. Cơ hội tốt. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, nương tám tên yêu quân hỗn loạn trước mắt, lập tức liền muốn dở trò cũ, thi triển Phật Đà khắc bia tuyệt chiêu, trước tiên đem bên trong một tên yêu quân trấn áp. Thanh Mục yêu quân, Thiết Giáp yêu quân, Tê Sư yêu quân, các ngươi lập tức lui lại. Người này tộc, ta tới thu thập hắn. Một cái óng long âm thanh từ bầu trời truyền xuống. Cái thanh âm này lạnh lùng cao ngạo, hoàn toàn không thể nghi ngờ, toát ra một cỗ cấp trên khí tức. Vâng. Tám đại yêu quân nghe được cái thanh âm này, mừng như điên, không nói hai lời, lập tức lui lại. Ừm. Phương Vân trong lòng hơi động, đống nhiên ngẩng đầu lên. Liên nhìn thấy bầu trời chớp giật lôi mình, một con hỏa diễm giống như bàn tay, tách ra tầng mây, hướng về chính mình trào rơi xuống. Bàn tay này vẫn xuống dốc hạ, Phương Vân lập tức liền bay lên một loại, không thể trốn đi đâu được, chắc chắn phải chết cảm giác. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi. Làm sao, Hỏa Long yêu vương, ngươi đánh không lại Mãng Hoang Hầu, liền bắt nạt kẻ yếu, tới đối phó ta sao? Phương Vân trường âm thanh cười nói, không chút nào kinh trương. Hắn liếc mắt liền thấy, đứng ở trời cao bên trên, toàn thân hỏa hồng Hỏa Long yêu vương. Muốn chết. Hỏa Long yêu vương nghe tiếng giận dữ, mang theo hủy diệt khí tức hỏa diễm cự trường, lấy khí thế như sấm vang chớp giật hạ xuống, tại chỗ liền muốn đem Phương Vân cho chấn áp. Hừ, muốn giết ta, ngươi vẫn không năng lực này. Phương Vân thu lại mặt cười, hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên lan truyền cái thứ 9 huyệt khiếu bên trong, thượng cổ hùng thú phỉ tinh huyết. Địa biến phương pháp. Một tiếng quát tầm vang vọng thiên địa, nghe được một tiếng này quát tầm, chiến trường Nam Bắc, vô số cường giả trong lòng đột nhiên chấn động một chút. Cùng nhau liếc mắt một cái quát tầm phát sinh địa phương. Địa biến phương pháp, đại biểu tất nhiên biến cấp võ giả, mạnh mẽ nhất, biến thái nhất năng lực. Một tên địa biến cấp đỉnh cao võ giả, một khi khống chế được hung thú tinh huyết bên trong giết chóc bản năng, là có thể phát huy ra có thể nói lực lượng khủng bố. Cố lực lượng này, có thể vượt cấp ngạnh huy phổ thông thiên tượng cấp tồn tại. Thượng cổ hung thú cấp cường hãn thể phách, thượng cổ hung thú cấp nội lực dung lượng, thượng cổ hung thú cấp địa khí câu thông, hấp dẫn lực, thượng cổ hung thú thần thông. Bốn giả hợp nhất, đại biểu chính là một cái khó mà tin nổi tồn tại. Đặc biệt là khi một võ giả nắm giữ thượng cổ hung thú giống như thân thể, nhưng lại có thể gắng giữ tính táo, lấy nhân phương thức tư duy, tự hỏi thời điểm. Nhân vật như vậy, liền cường giả thời thượng cổ đều muốn kiêng kỵ. Ầm. Hung thú tinh huyết bỗng nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn tia, lấy cực kỳ bá đạo phương thức, tràn vào Phương Vân toàn thân huyết quản, chui vào tứ chi tám hải. Trong chớp mắt này, Phương Vân nhất thời không thể động đậy. Hắn cảm giác được một cỗ đáng sợ, khó mà tin nổi biến hóa, chính đang trong cơ thể mình phát sinh. Thượng cổ hung thú phỉ, tinh huyết, dường như tối tham lam hung thú, đang hấp thu dòng máu của chính mình, nội lực, huyết nục, cũng tất biến chính mình thể chất. Loại này thay đổi phát sinh cực nhanh, hoàn toàn vượt qua tư duy. Chỉ một sát trong mắt, Phương Vân trong cơ thể huyết dịch, liền toàn bộ bị hấp thu, đổi thành thượng cổ hùng thú phỉ tinh huyết. Đau, không cách nào hình dung đau. Tựa như xé rách sau khi, bị vô số sâu kiến gặm cắn như thế. Phương Vân đạt được hùng thú tinh huyết sau, vẫn chưa từng thi triển qua địa biến phương pháp, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, thi triển địa biến phương pháp, sẽ thống khổ như vậy. Cứ việc thống khổ, bất quá, Phương Vân cũng không hề hống gọi ra, mà là một loại không phải người ý chí, áp chế này cô đau đớn cảm giác. Ầm. Khi đau đớn đạt đến to lớn nhất thời điểm, Phương Vân chỉ cảm thấy trong đầu đống nhiên chấn động, chính mình tinh thần cùng ý chí, đột nhiên vô hạn mở rộng, trong chớp mắt, liền mở rộng đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Vụ. Mờ mịt bên trong, Phương Vân cảm giác mình đụng chạm đến, trong thiên địa một loại nào đó huyền tuyệt không thể tả quy tắc. Ầm ầm. Mênh mông quần quận thiên địa nguyên khí, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, tràn vào Phương Vân trong cơ thể, mà đồng thời, dưới nền đất tầng thứ 9 trên thế giới, bàng bạc đại lực bị một loại nào đó quy tắc dẫn dắt ra mặt đất, hóa thành từng cái như thực chất giao long, chui vào Phương Vân huyệt khiếu bên trong. Nồng đậm khói đen bay lên khỏi mặt đất, cấp tốc tướng Phương Vân bao phủ. Ngang. Một tiếng vang dội, phảng phất đến từ xa xôi thượng cổ kêu gào, từ trung tâm chiến trường vang lên. Đại địa chấn động mạnh mẽ một chút. khói đen nổ tung, thân cao gần nghìn trượng, hung hãn bá đạo thượng cổ ôn dịch hung thú phỉ, lần thứ hai lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Phỉ, như mặt trắng thủ, một mực đuôi rắn, hành thủy thì lại kiệt, hành thảo thì lại tử. Gặp tác thiên hạ đại xấu. Một, thượng cổ kinh chú. Chỉ bất quá chớp mắt thời gian, Phương Vân liền hoàn thành điệu biến phương pháp, do thân thể, chuyển hóa thành hung thú thân. Nhưng mà chính là này chớp mắt thời gian, tại Phương Vân cảm giác bên trong, lại tựa hồ như dài rằng giặc có một thế kỷ như thế. Băng, thiên, đại, tay, ấn. Trong âm thanh vang dội, một bàn tay cực kỳ lớn, từ thượng cổ hung thú phỉ quanh người trong hư không vương, vang một tiếng, làm vỡ nát hỏa long yêu vương, hạ xuống hỏa diễm nổ vang. Mạn thiên hỏa mưa, dồn dập rơi ra. Chương 269, cứng rắn chống đỡ thiên tượng. Dâng trào, siêu việt kết lục lực lượng, ở trong người lan truyền. Ngày đó, tại vùng phía Tây An Vân ngoài thành, Phương Vân tận mắt nhìn tên kia tông phái đệ tử, hóa sinh thành thượng cổ hung thú, là làm sao cuồng bạo cùng cường đại. Tu vi cường đại như Dương Hoàng, cuối cùng cũng bị bức phải, không thể không vận dụng lực lượng mạnh nhất thượng đế hư ảnh, mới giết chết đầu kia thượng cổ hung thú. Bây giờ, Phương Vân so với tên kia tông phái đệ tử vẫn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Càng là đột phá một cái tuyển cổ thiên long lực. Hóa sinh thành thượng cổ hung thú, so với lúc trước vùng phía Tây An Vân thành nhìn thấy, còn mạnh hơn yêu gấp mấy lần. Ầm ầm lạc. Nha. Mênh mông quần quận hung thú tinh nguyên ở trong người lưu chuyển, thật sự tựa như từng cái rộng rãi sông lớn giống như, khoa đằng rít gào. Phương Vân cảm thấy lực lượng của chính mình trong nháy mắt tăng vọt. Hắn bản thân liền nắm giữ một cái viễn cổ thiên long lực, hiện tại biến hóa hung thú. Trực tiếp có thượng cổ hung thú cường hạn không gì sánh nổi thân thể không nói, hơn nữa dung nạp thiên địa nguyên khí, cũng trực tiếp biến đến nguyên lai 8 lần trở lên. Nói cách khác, Phương Vân thực lực trực tiếp liền bạo tăng tới rồi 8 vụ viễn cổ thiên long lực. Thực lực như vậy, trực tiếp liền vượt qua chân chính viễn cổ ôn dịch hung thú phỉ thực lực. Nói cách khác, Phương Vân hiện tại hình thái, trực tiếp liền một con tu luyện nhân loại đứng đầu nhất võ đạo tuyệt khốc thượng cổ hung thú. Một con thượng cổ hung thú lợi hại hơn nữa cũng không thể sợ, đáng sợ chính là một con thượng cổ hung thú có nhân trí tuệ, đồng thời tu luyện nhân loại võ đạo tuyệt học. Địa biến phương pháp cường đại chính thể hiện cùng này. Vũ tiêu một đường. Thi triển địa biến phương pháp võ giả, thực lực càng cường đại, phát huy ra có thể lực liền càng cường đại. Lấy Phương Vân địa biến. N phong thực lực, trực tiếp liền đem thượng cổ hung thú lực lượng, xong. Toàn phát huy ra. Hống. Một tiếng vang dội rít gào vang vọng bốn phía, một cô đáng sợ vật lực lượng lung thảo phạm vi mấy ngàn trượng. Chỉ nghe được từng tiếng kêu thảm thiết. Địch ngàn yêu tộc hai mắt trợn tròn, trong mắt một mảnh sợ hãi tê tiếng kêu thảm thiết. Trong cơ thể bọn nó lượng nước kể cả yêu lực, bằng tốc độ kinh người hấp phát ra, giật ra ngoài thân thể, hóa thành từng cỗ hơi nước, nhập vào Phương Vân trong cơ thể. Chỉ là chớp mắt một cái công pháp, Phương Vân chu vi mấy ngàn trượng trong phạm vi, hóa thành tử địa. Từng con yêu kỳ, thân thể khô quát, ngã trên mặt đất. Chúng nó trước khi chết, tư thái vặn mẹo, đủ để chứng minh nội tâm là như dáng sợ hãi. Võ giả thân thể chỉ có khoảng 8 thước, nếu muốn biến thành mấy ngàn trượng thượng cổ hung thú. Ngoại trừ cần đại lượng năng lượng, còn cần rút lấy lượng nước tạo thành mới huyết đủ. 3 tháng trước đầu kia thượng cổ hung thú, tại bản năng điều động hạ, vì làm hạ tìm kiếm nguồn nước, khắp nơi đi lại. Đem từng cái sông lớn cấp làm. Mà Phương Vân liền hoàn toàn không cần phải phiền phức như thế, thực lực của hắn, đủ để phát huy ra ôn dịch giết thú phỉ bản mạng thần thông. Phỉ, ngoại trừ là ôn dịch hung thú, có thể tản mát ra hoàng linh trạng ôn dịch. Còn có một loại rút lấy lượng nước năng lực. Loại năng lực này cũng không giới hạn với rút lấy giang nước sông. Còn có thể rút lấy sinh vật trong cơ thể thủy. Khi rút lấy người sau trong cơ thể nước lúc, còn có thể đồng thời rút lấy đối phương năng lượng. Loại này phương, rõ ràng so với tiền cao mình có thêm. Hơn nữa, bây giờ chính là phong tuyết khí trời, thiên địa ướt át, có đại nhu lượng nước. Phương Vân trực tiếp là có thể từ trong hư không, rút lấy nước rồi. Hô! Quần quận thiên địa nguyên khí. Từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, phạm vi mấy vạn trượng bên trong, tất cả đều là nùng đến chất hóa thiên địa nguyên khí. Dùng tay ban một ban, hầu như là có thể ban hạ một trang thể rắn hóa thiên địa xuân khí được. Phương Vân lấy địa biến phương pháp, biến hóa ra lỗi thượng cổ hung thú quá là đáng sợ. Liên tính thiên trùng cấp cường giả, đều không có như thế khủng bố nguyên khí lực hấp dẫn. Đây là thuộc về hung thú mới có thể có thiên phú thần thông. Cùng lúc đó, đến từ dưới nền đất tầng thứ 6 tinh khiết đại địa chi lực, hóa thành nồng đậm khói đen hai. Giống như cá voi hút nước, mênh mông quần cuộn trào vào thượng cổ hung thú trong cơ thể. Thanh thế như vậy, khiến cho chu vi yêu tộc dồn dập biến sắc. Xem con hung thú này dáng vẻ, thực lực lại còn đang tăng thêm. Điểm này, để Hỏa Long yêu vương cũng không khỏi hoảng sợ biến khiết. Thật muốn để con yêu thú này tiếp tục trưởng thành, e sợ ngoại trừ ba vị yêu hoàng, ai cũng chế không được rồi. Súc vật. Hỏa Long Yêu Vương quyến quát một tiếng, âm thanh dường như lôi đỉnh, vang vọng tứ phương. Vừa dứt tiếng, bầu trời hỏa diễm cuồn cuộn, tảng lớn bầu trời trực tiếp liền biến thành biển lửa, hiển nhiên Hỏa Long Yêu Vương chính đang chuẩn bị cường đại tuyệt học. Ha ha ha. Phương Vân cười lớn lên, âm thanh vang vọng thiên địa, Hỏa Long Yêu Vương, ngươi đây đã có thể nói sai rồi. Ta tuy rằng biến hóa thượng cổ hung thú, nhưng thần trí chưa mất. Nói đến, ngươi Hỏa Long Yêu Vương, bản thể bất quá là một cái dị thú hỏa long, so với thượng cổ hung thú vẫn kém xa tích tắp. Chân chính bản về đến, ngươi so với súc vật còn không bằng. Hết thời yêu tộc, tuy rằng bản thể là chim bay cá nhảy, nhưng tuyệt không chịu thừa nhận tự mình là súc vật, hơn nữa từ không dễ dàng lộ ra bản thể. Hỏa Long Yêu Vương, bản thể đúng là một cái sửa chữa nhi ngàn năm dị chủng hỏa long. Nếu bàn về tôn quý trình độ, ta là quyết định không như thượng cổ 72 loại hung thú. Phương Vân một câu nói, lập tức để này con yêu long quát lên như sấm. Muốn chết. Vừa dứt tiếng, Mạn Thiên Hỏa Vân hội tụ đến, hóa thành một con to đến mấy trăm trượng to lớn hỏa long. Này cái hỏa long cùng bình thường long tộc tuyệt không giống nhau, thống có 7 chảo 6 chảo dữ tợn khủng bố. Hô. Hỏa long hạ xuống, hóa thành một đạo hỏa diễm khí lãng, phó đỡ lấy phương thượng cổ hung thú. Phương Vân cũng không dám kinh thường. Yêu vương cấp bậc tồn tại, đều có những này cường lực tuyệt học. Này con hỏa. Long yêu vương, 100 chú lên, uy lực lập tức lớn hơn không ít. Đại lực kim cương Phật Đà. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức khiến xuất ra đại lực kim cương pháp môn. Đâm nhật kim quang, từ Phương Vân biến hóa thượng cổ hung thú trong cơ thể phun ra mà ra, chiếu tập bốn phương tám hướng. Một trận hùng vĩ tụng kinh âm thanh, vang vọng thiên địa. Em mở thanh này, phiêu phiêu miểu miểu, như có như không, phảng phất là từ nhân trong linh hồn truyền ra. Tản ra một cỗ trí tuệ tâm, đại nghị lực khí tức. Chỉ thấy Phật lực tràn ngập, một vị cao hơn 1000 trượng đại lực kim cương Phật Đà, từ thượng cổ ôn dịch hung. Phỉ trong cơ thể chui ra, trôi nổi ở trong hư không, tướng Phương Vân bảo hộ ở bên trong. Quần quận như giang hải Phật lực, lạt nhật Phật quang, không phất cùng viễn, truyền khắp mãng hoang kim 10 cường tụng kinh, lập tức liền hấp dẫn bắn trên sân vô số cường giả chú ý. Thật kinh khủng Phật lực, nhưng e sợ vẫn. Cung tới gần, đã bị đánh chết rồi. Một tên tiếp cận 90. Không cái phi long lực yêu quần, nhìn thấy Phật quang, mãn nhật khiếp sợ. Triều ta vương hầu, vũ hầu, cung phụng toàn bộ cũng đã ra tay. Cái này đến cùng là ai? Cư. Nhiên có như vậy thực lực cường đại. Phương Bắc một mảnh trong chiến trường, một tên mới vừa bước vào địa biến cấp thanh niên tuấn kiệt, nhìn Phương Vân vị trí phương hướng. Hơi biến sắc. Đối phương ra tay đối phó Hỏa Long Yêu Vương rõ ràng cho thấy thuộc về tự mình trận doanh. Kỳ quái. Thượng cổ hung thú phỉ tinh huyết, không phải đã bị Đại Chu triều đình thu hồi. Hủy diệt sao? Làm sao còn sẽ có nhân quên có hung thú tinh huyết? Hơn nữa lại còn tướng sĩ, thú tinh huyết bên trong giết chóc ý chí chân áp. Giữa bầu trời, đang cùng Dương Hoàng chiến đấu Đại La Viên Vương, cảm nhận được này cỗ thuần khiết Phật lực, dừng. Thủ hạ lỗi. Đối với Phương Vân bày ra thực lực, nó cũng không ngoài ý muốn. Địa biến phương pháp làm như siêu việt địa biến cấp tất cả công pháp, pháp khí năng lực, có thể bày ra thực lực như vậy, hoàn toàn là đương nhiên chủy chân chính để nó bất ngờ, là đối phương lại có thể trấn áp hung thú ý chí điểm ấy. Địa duyện phương pháp tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thi triển điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Nhân loại này có thể nghiêu đến điểm này, đủ để chứng minh, ý chí của hắn phi thường đáng sợ. Phù hiệu bên trong vì làm càng. Mới. Tối. Nhanh địa chỉ. Nhân loại có ý chí đáng sợ như thế. Nếu như tùy ý hắn dây cót, sợ rằng tương lai thực lực, so với Đại Chu triều thần Vũ Hầu, còn đáng sợ hơn. Nhân loại cùng yêu tộc, vĩnh viễn đều là đối địch tồn tại. Điểm ấy xưa nay không hề thay đổi. Đại Chu triều thực lực càng mạnh, đối với yêu tộc như bất lợi. Đại La Viên Vương, tuyệt không muốn nhìn thấy điểm này. Tứ đệ, ngươi ra tay, đi đối phó nhân loại kia. Đại La Viên Vương tao phất tay, trầm giọng nói. Hôn Thiên Viên Vương, giờ khắc này xoay vòng cây gậy. Một đồng đồng nện ở Dương Hoàng hộ thân thượng đế hư ảnh trên. Nó mỗi một côn hạ xuống đều có vạn quân lực, chấn động đến mức Dương Hoàng bên ngoài cơ thể mấy ngàn trượng thượng đế ngược ảnh ong ong chấn động. Trong miệng càng là không ngừng mà thái. Thái kêu quái gì? Có vẻ đánh cho hứng thú chính đủng. Nghe được Đại La Viên Vương kêu to, Hôn Thiên Viên Vương trong mắt lập tức thanh tỉnh không ít. Vâng. Huynh trưởng. Hầu Quyền tuy rằng coi trời bằng vùng, nhưng cũng rất nặng tình nghĩa. Đối với Vu đại ca, chưa bao giờ vi phạm. Đáp một tiếng sau, hầu tử thân thể lộn một vòng, tránh thoát một cái thiên long tập kích, lạc tại chiến trường biên giới. Vẹn, ngươi quả nhiên thực lực không kém. Ra ra đánh trò phi thường đã nghiền. Hầu tử chỉ vào anh Vũ Hầu Dương Hoàng kêu lên. Thiên đế trên chiến xa, Dương Hoàng nghe được hầu tử thoại, nhất thời một mảnh tái nhợt. Hầu tử lại bắt hắn phong hào, làm bí danh. Hắn tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng tuyệt không nguyện ngu xuẩn. Vào lúc này căn bản không phản ứng hầu tử trêu tức. Khổ bản hầu phá tan đến thiên trùng cảnh, nhất định muốn đưa các ngươi tứ huynh đệ, phế bỏ yêu lực, lột. Sảng khoái rút gân, châm xuống lòng đất dung nham bên trong, ngày ngày dày vò. Dương Hoàng mặt trầm như nước, trong lòng lạnh lùng nói. Bốn đại viên vương thực lực, nhưng là khủng bố. Một cái đều lúc băng yêu liệt địa, coi trời bằng vung tồn. Tại. Bất quá, Dương Hoàng có thượng đế khí tức bảo vệ, trong khoảng thời gian ngắn, ngã, cũng đã có khó phân thắng bại. Hắn cũng thái giác đến mây đen phía dưới tình huống khắc thường, hữu tâm nhường. Liên tùy ý hầu tử rời đi. Phương Vân. Ngươi cùng tứ phương hầu quả nhiên không hổ là phụ tử, thật là biết nhẫn mại. Dương Hoàng trong mắt một mảnh âm lãnh, lúc này nhìn thấy cái kia mênh mông quần quận sức Phật quang, hắn làm sao còn có thể không rõ, cái gọi là kìm cương đầu đà chính là Phương Vân. Phương Vân sớm liền đã tới trong quân, nhưng có thể tuyến quá hắn Dương Hoàng nhận biết. Phần này thủ đoạn, không thể bảo là không cương đại. Nhưng mà hắn càng cương đại, Dương Hoàng sát ý trong lòng lại càng nặng. Phương gia có một cái tứ phương hầu Phương giận là đủ rồi, Dương Hoàng tuyệt không muốn Phương gia xuất hiện một vị khác vương hầu. Phương Vân, ngươi phải chết. Dương Hoàng trong lòng quyết định, liền không tiếp tục để ý Phương Nhâm. Có hôn yêu viên vương đi thu thập hắn, xa xô muốn một trận chiến phong trở, không bao giờ dễ dàng như vậy. Tâm thần châm xuống, Dương Hoàng đột nhiên mà từ thiên đế trên chiến xa, đứng dậy. Đại la viên vương, xé trời viên vương, ngũ ngục viên vương, lỗi. Chúng ta tái chiến tràng. Dương Hoàng tay vừa bấm ngón tay, bốn cái viễn cổ thiên long chạy trồm dít gạo. Thiên long trong thân thể, bốn cái địa biến dịch võ giả hồn phách. Nhất thời thống khổ hào kêu lên. Chỉ là một tiếng này âm thanh gào thét, trùng. Đúng, lại trở thành từng tiếng long ngâm xuyến. Ngâm. Tiếng long ngâm, vang vọng hư không. Dương Hoàng cùng ba đại viên vương lần thứ hai chiến đấu ở cùng nhau. Chương 270, độc chiến tam yêu vương. Trung tâm chiến trường, nhìn thấy đầy trời tận xích. Một đạo giang hải giống như viêm lưu phả vào mặt xuyên chất nhạc an tọa bất động, vương như thái sơ tiểu. Đại lực kim cương trưởng. Hàm chứa Phật tông tụng kinh âm thanh, vang vọng chiến trường xuyên chỉ thấy cao mấy ngàn trượng đại lực kim liệt Phật đà, đống nhiên ngẩng đầu, một con kim quang dạng rỡ Phật trưởng, thuận thế đánh ra xuyên chỉ nghe ầm ầm một tiếng, hư vũ rung động, sóng lớn dâng trào màu vàng kim Phật lực, hóa thú một con to lớn Phật trưởng, chống trời mà ra. Ầm. Một tiếng vang này, thiên băng địa liệt xuyên phương vân hóa sinh thượng cổ hung thú. An tọa bất động sáu mà đám mây trên, hỏa long yêu vương, thân hình một cái, loạn choạng, lại, thịch thịch thịch liền lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa trực tiếp ngã liệt. Đường đường 12 mội vương đứng đầu, lại không ngăn được, Phương Vân lấy hung thú thân thể, đánh ra đại viên mãn Phật tông trưởng lực. Làm sao có khả năng? Hỏa long yêu vương ngừng lùi thế, tâm, tê sóng lớn dâng trào, khiếp sợ không gì sánh nổi xuyên liền mãng hoang hầu đột nhiên hiển lộ thực lực, trưởng lực tăng vọt gấp đôi, đều không để hắn như thế khiếp sợ xuyên. Cái này nhân tộc. Biến hóa trước đó, ở trong mắt hắn, còn là một run dế bình thường tồn tại, một trưởng là có thể đẻ chết xuyên nhưng hắn biến hóa sau khi, thực lực trực tiếp tăng vọt 8 lần, trực tiếp liền vượt quá hắn xuyên. Nếu không thiếu bầu trời cùng mặt đất, cách nhau quá bước xuyên Phương Vân trưởng lực không có thể đến tới bầu trời một trưởng này, trực tiếp là có thể đem hắn chấn động đến mức nửa chết nửa sống rồi. Nông nông nông. Phương Vân cười lớn lên, hắn một trưởng thử ra hỏa long yêu vương thực lực, hoàn toàn yên tâm tiểu hắn giờ khắc này thực lực tăng lên gấp bội 8 lần. Trực tiếp là có thể áp chế 12 yêu vương đứng đầu hỏa long yêu vương tiểu. Nếu không phải, phỉ thuộc về địa khí hung thú, thân thể khổng lồ, địa khí quá nặng xuyên Phương Vân trực tiếp đâm có thể bay lên trời cao, đêm này 12 con yêu vương toàn bộ quét ngang một lần sáu bất quá, cái này cũng phải không có biện pháp chính là môn nàng biến phương pháp, mới khủng bố chỗ, cũng mới hạn chế chỗ 6 Phương Vân ngã, cũng không để ý. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, vẫn chấn áp một giọt viễn cổ côn bằng tinh huyết tiểu chờ ta đến thiên tượng cảnh, biến hóa viễn cổ lý bằng. Chỉ sợ yêu hoàng đều không phải là đối thủ của ta xuyên cái gì 12 yêu vương loại hình, toàn bộ vô chết. Viễn cổ côn bằng thuộc về 36 thiên tượng thần thú tiểu hơn nữa xếp hạng phi thường cao tiểu này tông thần thú cánh triển 3.000 dặm, tốc độ như túng hoành vũ bên trong, không người nào có thể địch xuyên uy lực so với phỉ cường đại, không biết bao nhiêu lần xuyên Phương Vân trong lòng mơ hồ mới vẻ mong đợi môn phỉ đều mới uy lực như thế, côn bằng uy lực chỉ sợ cũng càng cường đại hơn rồi. Hỏa long yêu vương, ngươi không phải muốn giết ta sao? Xuống đây đi, ta với ngươi đại chiến 300 hiệp. Phương Vân ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nông nông cười nói 6 trận chiến tràng Nam Bắc, hầu như bất luận nhân phi yêu toàn bộ cũng nghe được thanh âm của hắn xuyên. Hỏa Long yêu vương đứng ở đám mây, trầm mặc không nói xuyên vào lúc này, hắn chỉ có thể giả câm giả điếc xuyên nhân loại này biến hóa phỉ đầy đủ mới 8 cái viễn cổ thiên long lực, một khi rơi xuống mặt đất, lấy nhân loại này thực lực, mấy sao, đối mặt trong lúc đó, là có thể đem hắn chấn động thương đánh chết. Hỏa Long yêu vương trầm mặc không nói, bên cạnh hắn hai cái yêu vương, nhìn hắn, liền cảm xúc nổn ngang xuyên Hỏa Long yêu vương làm con rùa đen rút đầu, liền dẫn bọn hắn 12 yêu vương, cũng theo chịu nhục xuyên. Đại ca hộ núi cao yêu vương nhẹ giọng nói xuyên hắn bản thể, là một tòa thu nạp nhật nguyệt nguyên khí, tinh tu mấy ngàn năm núi cao xuyên. Trên chiến trường tình thế, trong nháy mắt vạn biến môn Long yêu vương bị Mãng Hoang Hầu gây thương tích, hai người bọn nó vong khan giúp Hỏa Long yêu vương chữa khỏi thương thế, lập tức liền phát hiện nhân tộc trong đại quân có thêm một cái thực dụng địa biến phương pháp khủng bố đối thủ. Không cần phải nói sáu, phỉ, thuộc về 72 nàng sát các hung thú dưới đất là thuộc về lĩnh vực của nó sáu này sao, nhân loại biến hóa, phỉ đầy đủ 18 cái viễn cổ thiên long lực, các ngươi nếu như không sợ chết, cứ việc trên đi thử xem. Hỏa Long yêu vương phất phất tay nói xuyên. Hai đại yêu vương nghe vậy, lập tức ngậm miệng không nói xuyên. Ha nông nông. Nhìn thấy Hỏa Long yêu vương bị tự tị một trường, bỏ đi kiêu ngạo, làm con rùa đen rút đầu xuyên. Phương Vân cười lớn lên, yêu tộc yêu vương, cũng chỉ có như thế. Tất nhiên các ngươi không muốn lộ diện, vậy thì đến phiên ta ra tay rồi. Phương Vân đỉnh đầu đại lực kim vong Phật Đà, khổng lồ thú thân, mấy cái lấp lóe, lập tức hướng về bắc mà đi sáu mấy sao, hô hấp thời gian, lập tức tại chiến trường mặt đông, yêu tộc đại quân trung xuyên thân thể khổng lồ hạ xuống, tại chỗ liền mới tảng lớn yêu tộc, bị đạp thú đùi phấn môn. Hống. Một tiếng rít gào, mênh mông quần quận Phật lực. Hóa thành n tồn tôn to bằng lòng bàn tay kim thân tiểu Phật Đà, ẩn chứa tại sóng âm bên trong, như sóng lớn giống như, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi xuyên. A, chỉ nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng người yêu tộc bị phương vân sóng âm bên trong, đại lực kim liệt Phật Đà Phật lực, chấn động đến mức bạo thể mà chết. Phương vân hóa thân thú ôn dịch giết thú phỉ, như tập tử vong hung thú sáu lập chỗ, trong phạm vi mấy ngàn trượng, thây ngã khắp nơi, huyết lưu thú sông ngòi hoàn toàn là một mảnh tử nàng. Xem long. Đại địa chân chiến, thượng cổ hung thú thân hình loáng một cái, lại hướng về bối di động mấy chục trượng điêu lại hạ xuống lúc, yêu tộc trong đại quân, lại thêm một mảnh tử vong nàng mang môn ngăn ngắn vài cái hô hấp, chết vào phương vân trong tay yêu tộc, đầy đủ mới hơn 10.000 tiểu. Phương vân đến chỗ, kinh hô từng trận xuyên cái kia to lớn hung thú thân thể, lúc này sản sinh kinh sợ hiệu ứng, so với trăm vạn đại quân còn cường liệt hơn môn yêu tộc đại quân, bắt đầu hiện ra tàn tác giống như không tốt. Mau ngăn cản hắn. Núi cao yêu vương thất kinh, Phương Vân ra tay quá nhanh, chớp mắt một cái, yêu tộc liền tử thương nặng nề tiểu núi cao yêu vương không nói hai lời, thân hình loáng một cái, lập tức hướng về Phương Vân đuổi theo xuyên. A, Phương Vân đang muốn hạ xuống, đột nhiên nghe đến đỉnh đầu một tiếng quát tầm, như tập lôi minh, trong chớp mắt, một tòa cao thấp mấy ngàn trượng núi cao, từ trên trời giáng xuống, liền muốn đem hắn chấn áp tiểu. Hà nông, Phương Vân lắc lắc, không để ý chút nào xuyên đỉnh đầu đại lực kim khan Phật Đà chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một chút. Liền đem núi cao yêu vương phát sinh công kích đánh, nâng đỡ xuyên bính tuần. Yêu thần tay. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh xuyên phương vân phía trên, một mảnh mây đen tách ra, trong nháy mắt, một con trương mạn hắc tiên to lớn yêu chảo, từ bầu trời hạ xuống, đánh về phương vân tiểu. Không mới dùng, các ngươi mấy xích gì yêu vương, không làm gì được ta. Phương vân đỉnh đầu trôi nổi đại lực kim vong Phật Đà một cánh tay khác vương, dễ dàng đập vỡ tan một người khác yêu vương, phát sinh yêu thần bàn tay khổng lồ. Hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc, binh đối với binh, tướng đối tướng sáu yêu hoàng loại kinh khủng này tồn tại, sớm bị Tam Đại Vũ Hầu cuốn vào dị không gian bên trong đi tới sáu đến mức mặt khác tám tên yêu vương, cũng mới Mãng Hoang Hầu cùng tứ đại hoàng thất cung phụng dây dưa xuyên còn lại Tam Đại yêu vương, không mới một cái là đối thủ của hắn. Đại lực kim gọi Phật Đà chí dương chí liệt, được xưng bất phôi thân thể, thượng cổ hung thú, phỉ, thân thể càng là cường hãn không gì sánh nổi xuyên hai đại yêu vương căn bản không công phá được phòng ngự của hắn, Phương Vân ứng phó rất dễ dàng sáu không chút nào tại mất công sức sáu. Phương Vân liệt tại hung thú thân thể, cường hãn vô cùng, bất luận là hấp thu thiên địa nguyên khí, vẫn là hấp thu dưới nền đất tầng thứ 6 đại địa chi lực, đều phi thường khủng bố môn căn bản sẽ không mới nội lực tan vỡ phạm hiện tượng xuyên. Nói cách khác, hiện tại Phương Vân có thể gần như vô hạn sử dụng Phật Đà khắc bia loại này cực phí nội lực đại chiêu thức. Đây chính là địa biến phương pháp khủng bố. Hống. Phương Vân chỉ huy đại lực kim khan Phật Đà đối phó hai đại yêu vương công kích. Dưới đây thu thân, một tiếng rít gào, trực tiếp sử dụng tà quân đoạt phách ma âm xuyên. Ầm, ầm, ầm. Từng sợi ma âm bắn ra, phạm vi ngàn trượng bên trong, từng người yêu tộc bị đoạt phách ma âm đâm thủng đầu lâu, bạo não mà chết. Đáng chết. Nam bộ bầu trời, một tiếng nổi giận, Mãn Thiên Hỏa Vân xuyên hỏa long yêu vương cũng ra tay rồi, một con to lớn hỏa diễm đại trưởng, trực tiếp đánh út về phía Phương Vân hung thú bản thể tiểu. Tới. Phương Vân liếc mắt một cái bầu trời, thầm nghĩ nói xuyên hai tên yêu vương, hơn nữa 12 yêu vương đứng đầu hỏa long yêu vương, thực lực như vậy, không tài tử có thể bỏ qua Tiểu Phương Vân cũng không dám khinh thường xuyên. Băng Thiên Đại Thủ ấn. Một bàn tay cực kỳ lớn, trực tiếp từ Phương Vân quanh người mênh mông quần cuộn khói đen bên trong bay ra, trực tiếp đánh nổ Hỏa Long Yêu Vương hỏa diễm bàn tay khổng lồ 6. Tam đại yêu vương tức thì ra tay, Phương Vân lập tức cảm thấy áp lực tăng nhiều. Không lại có thể cùng trở về trước nhẹ nhàng như vậy sáu bất quá, Phương Vân trong lòng cũng cảm giác hào khí môn có thể làm cho Tam đại yêu vương bỏ đi mặt mũi, liên thủ đối phó tự thị, cái này cũng phải một loại lớn lao vinh quang xuyên. Ầm. Ầm. Ầm. Giữa không trung thiên băng địa liệt, từng đạo hỏa long phi núi cao, yêu trảo sinh mà diệt, diệt mà sinh, quần quận không ngừng đánh út về phía Phương Vân đỉnh đầu tiểu nhưng lại không ngừng mà bị Phương Vân oanh diệt xuyên. Đại lực kim liệt Phật Đà không chỉ là một vị chiến đấu cường đại Phật Đà, tức thì cũng là một vị phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ Phật Đà. Tam đại yêu vương thế tiến công như cuồng phong mưa rào, nhưng Phương Vân tức trước sau an ổn bất động, Phật trưởng hoặc nhờ hoặc kình hoặc đập, liền tiêu mang đánh, tướng tam đại yêu vương thế tiến công hóa ở vô hình. Cường. Thật hắn mẹ cường. Trong sân cốc, Quản Công Minh nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, kế tục ngứa tay khó nhịn. Các huynh đệ, đại nhân mạnh như vậy, một mình chống đỡ tam đại yêu vương, chúng ta thứ 27 quân doanh, cũng không có thể đã làm mất đại nhân mặt mũi. Đại gia theo ta đồng thời giết. Giết. Mọi người bị Quản Công Minh một câu nói, câu đến nhiệt huyết sôi trào môn Phương Vân thể hiện ra đến thực lực, quá cường đại. Vì ngăn cản Phương Vân, tam đại yêu vương lại không thể không liên thủ. Điện thoại di động phao xem chương mới. Phải biết, đây chính là yêu vương A. Thiên tượng cảnh cường giả. Giết. Tiếng kêu, như tập một thanh lợi kiếm, chém nước thương khung, thẳng tới vân khung xuyên thứ 27 quân doanh sĩ khí đại trấn, điên cuồng hướng về yêu tộc giết đi. Cùng lúc đó, khoảng cách tam đại yêu vương cực xa một nơi, hầu tử ôm ấp thiết côn, ngồi xổm một chỗ đám mây, chảo dương nạo thai chú ý phía dưới xuyên hầu đây cũng mới hầu đây kiêu ngạo, quá yếu đối thủ, nó căn bản khinh thường ra tay xuyên. Quá kích thích, thật sự là quá kích thích rồi. Nhìn ra quát ra ra thực sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Hầu tử hai mắt tỏa ánh sáng, toàn thân run xuyên đây là nó nổi điên lên, muốn sắp đại chiến thời điểm biểu hiện. Phù hiệu bên trong dẫn đầu, phát đứng, tối, nhanh, càng, mới, thái. Hầu đây đột nhiên một tiếng quát tầm, con người xuống, trực tiếp liền nhảy xuống đám mây xuyên. Tránh ra. Hầu tử quát tháo như sấm, tay kình thiết côn, một côn liền đập tới. Cái này hung thần tới. Nghe được thanh âm này quát tầm. Hỏa Long yêu vương lại núi cao yêu vương, Hắc Lân yêu vương thần sắc cứng lại, theo bản năng thu tay lại sáu. Hầu tử thuộc về yêu tộc bốn đại viên vương, xếp hạng cuối cùng, thực lực nhưng là mạnh nhất. So với 12 yêu vương, cao không chỉ một bậc. Phương Vân chính đang ứng đối tam đại yêu vương thế tiến công, đột nhiên trong lòng bay lên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt tiểu lấy tu vi của hắn, lại cảm giác đại lực kim khan Phật Đà mới điểm không ngăn được tư thế. Tránh ra. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu truyền đến một tiếng quát tầm sáu tiếp theo một cái thiết côn. Từ nhỏ biến thành lớn, trong chớp mắt hóa thành như núi cao, hướng tự tị bắt chuyện lại đây. Hầu tử. Phương Vân thất kinh, một chút nhận ra hồn thiên viên vương cây này mang tính tiêu chí biểu trưng côn tử xuyên. Tật. Phương Vân không dám thất lễ, miệng lớn mở ra, địa nguyên pháp khí ngũ ngục phong cấp tốc bay ra tiểu Phương Vân phun ra một cái thán bạc hung thú nguyên khí, vị này ngũ ngục phong lập tức tăng vọt, cấp tốc hóa thành một tòa cái bệ mấy ngàn trượng hùng phong, bay đến đại lực kim khan Phật Đà đỉnh đầu, sau đó buông xuống đạo đạo màn ánh sáng. Tướng đại lực kim liệt Phật Đà, liền tập Phương Vân hiện ra hung thú thân thể, toàn bộ bao vây ở bên trong xuyên. Ầm. Hầu đây khóc tang côn, giờ khác này cũng lấy vạn quân lực, tầng tầng rơi xuống ngũ ngục phong trên. Chương 271, sợ quá chạy đi hầu tử. Ầm ầm. Phương Vân cảm giác bị như bị một khối thiên khắc ngôi sao đập chúng như thế, khổng lồ thú thân liền tập dưới chân nàng, chấn động mạnh mẽ một chút, bốn cái chân mới một nửa sâu sắc rơi vào địa bên trong xuyên. Đỉnh đầu địa nguyên pháp khí ngũ ngục phong tức thì bị hầu đây một côn đập đến hào quang ảm đạm, hầu như liền muốn rơi đi xuyên. Này con hầu tử thật mạnh lực lượng. Phương Vân ra đầu đều đã tê dần tiểu ba tháng trước, tại An Vân ngoài thành, Phương Vân tẳng gặp gỡ hầu tử một mặt môn. Ở lúc đó, hầu đây dễ dàng một côn, liền cản lại muốn tướng chúng phương ngoại cường giả một lưỡi bắt hết Dương Hoàng Xuyên hầu đây một côn đó, làm cho cử khinh lực khinh. Phương Vân ở lúc đó, vẫn không nhìn ra hầu đây lực lượng môn chân chính cùng này con hôn thiên viên vương giao thủ thời điểm. Phương Vân mới cảm giác được lực lượng của nó mới cỡ nào khổng lồ. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, trong lòng trầm tư không tị xuyên thiên tượng cảnh cường giả cũng mới thực lực cao thấp, này con hầu đây thực lực, chí ít so với Hỏa Long Viên Vương cao một bậc. Cho nông nông, quá liêu, thật đi qua ẩn a. Hầu tử quát cây đại tàng, ngồi xổm thân thể, hưng phấn kêu to không tị, hai con mắt trực tỏa hào quang sáu. Đến có thể điểm hôn thiên viên vương. Phương Vân nhìn lên bầu trời bên trong hầu tử kêu lên môn hắn có chút tê dại ra đầu. hầu đây thực lực quá mạnh mẽ, nếu như hắn cũng học Tam Đại Yêu Vương, tồn trên không trung, đi xuống đánh tiểu tự tỷ e sợ rất khó chống đỡ xuyên. Ồ, ngươi tiểu đây ngã, cũng nhận biết Tôn Gia Gia. Hầu tử đang muốn lại đánh, nghe được Phương Vân gọi ra tự tỷ danh hảo xuyên ánh mắt sáng lên, lập tức ngừng tay môn. Hôn Thiên Viên Vương đại danh, ai không biết, ai không hiểu. Phương Vân đỉnh đầu chụp mũ, lập tức chụp quá khứ xuyên. Hà Nông. Đó là. Hầu đây nghe nói như thế, mừng đến mi hớn hở tiếu, lập tức đối Phương Vân mới một tia hảo cảm môn. Hầu đây cũng là mới lòng hư vinh. Phương Vân nghe được trong lòng cười thầm tiểu trương đây bản tính hảo ngoan, xem ra này con hầu đây tuy rằng thú tình, nhưng vẫn là không thoát này bản tính xấu trong lòng hắn tạc tiếu, trên mặt nhưng không chút nào biểu lộ ra, chỉ là trầm giọng nói. Hôn Thiên Viên Vương, ngươi không phải đang cùng triều ta anh Vũ Hầu Dương Hoàng giao thủ sao? Binh đối với binh, tướng đối tướng, Viên Vương không đi trợ giúp mấy vị huynh đệ, làm sao nhưng chạy đến chỗ này của ta tới? Phương Vân đạo tiểu. Trời cao bên trên, Dương Hoàng đang cùng ba đại Viên Vương giao thủ, nghe được lời này, trong lòng thầm hận, thật gian trá tiểu tử. Dương Hoàng cố ý nhường, bỏ mặc Hôn Thiên Viên Vương rời đi xuyên nhưng Phương Vân này mấy lời, rõ ràng là muốn đem Hôn Thiên Viên Vương, một lần nữa dẫn về hắn đến bên trong. Dương Hoàng ngược lại là mới tâm cũng tới cái phép khích tướng, để hầu đây nhanh lên một chút giải quyết Phương Vân xuyên thế nhưng thân phận của hắn, những lời này là quyết định không thể nói ra miệng. Đây chính là thân phận hạn chế. Hôn Thiên Viên Vương, không nên nghe hắn nói bậy. Nhân loại này đối với ta tộc tổn hại cực đại, Viên Vương mau mau ra tay, mau chóng giải quyết hắn. Tam Đại Yêu Vương nhìn thấy Hôn Thiên Viên Vương, chỉ ra rồi một côn, lập tức liền đứng ở trong hư không, cùng Phương Vân thoại việc nhà, trong lòng âm thầm xuất ruột, không khỏi nói nhắc nhở xuyên. Hầu tử đạt được này âm thanh nhắc nhở, cũng phục hồi tinh thần lại, khuỷu tay côn đây. Hỉ cười cợt nói. Khà khà, tiểu tử. Ngươi cũng đừng động cái gì ý đồ xấu xuyên ra tay đối phó ngươi, vốn là huynh trưởng ta ý tứ tiểu bất quá, vừa rồi ở một bên thấy ngươi cùng hỏa long này cá trạch chiến đấu, làm cho ta lập tức ngứa tay khó nhịn tiểu như vậy đi, ta nhìn ngươi cũng đĩnh thuận mắt, chỉ cần ngươi tiếp được ta 300 côn, ta lập tức quay đầu lại rời đi. Hỏa long yêu vương đứng ở đám mây, nghe được lời này. Tức đến xanh mét cả mặt mày, căm giận nghiêng đầu đi xuyên hầu đây dám ngay mặt nói nó là cá trạch, hỏa long yêu vương nhưng là quyết định không dám ở trước mặt nó gọi hầu đây xuyên ai kêu thực lực của nó, không mới hầu đây cường. Trên đất, Phương Vân vốn còn muốn thi triển chút lời lẽ công phu, nghe xong hầu tử lời này xuyên lập tức biết, này con hầu tử là cùng quản công minh như thế mê võ nghệ điêu muốn thuyết phục nó, không dùng nắm đấm, là không thể nào. Được rồi. Phương Vân tâm ý xoay một cái, sảng khoái đáp ứng, bất quá. Ta cũng mới cái điều kiện 6 ta biến hóa thượng cổ hung thú, chịu thân thể hạn chế môn. Phạm vi công kích mới hạn xuyên viên vương nếu như muốn cùng ta giao, bay vút Nazi liền tuyệt kế không thể vượt quá nàng diện 6.000 trượng 6 như vậy, mới công bằng chút. Hầu tử suy nghĩ một chút, rất chăm chú gật đầu, ừm, như vậy rất công bằng. Tam đại yêu vương kinh hãi đến biến sắc, viên vương, không thể đáp ứng hắn. Đừng dài dòng. Hầu tử hướng lên trời giống lên một tiếng, một mặt hung tương tiểu. Hầu tử làm chủ ý. Xưa nay là chuyên quyền độc đoán xuyên nó này mê võ nghệ phát tạc, chỉ biết là chiến đấu, căn bản đã quên đại la viên vương, là để cho nó tới đánh giết Phương Vân. Nhìn thấy hầu đây một mặt hung tương, đám mây trên núi cao yêu vương cùng hắc lân yêu vương lập tức thức thời ngậm miệng lại xuyên. Thái! Tiểu đây, thiếp ta một đồng. Hầu tử làm ra quyết định, cũng không thèm để ý tam đại yêu vương xuyên trực tiếp ghim xuống thân hình, rơi xuống 6.000 trượng trong vòng, một côn đập về phía Phương Vân xuyên một côn này trực quấy nhiêu đất trời tối tăm. Quỷ khóc thần hào xuyên. Phương Vân không dám kinh thường, há mồm phun ra một cái tinh khí, ngũ ngục phong lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi xuyên cái này địa nguyên pháp khí, giờ khắc này tại Phương Vân trong tay, phát huy ra to lớn nhất uy lực. Chỉ thấy ngọn núi trên lôi quang sáng rực, vô cùng ánh chớp hóa thú từng cái màu xanh lôi long, khí lên gầm thét lên, từ bên cạnh ngọn núi duyên buông xuống, tướng Phương Vân hộ ở tại trung xuyên. Hữu. Tiếng vang ầm ầm bên trong, hầu đây thiết côn hóa thành dãy núi. Tầng tầng nện ở ngũ ngục phong trên xuyên nguyên bản hơn 10 trượng thô màu xanh lôi long, bị hầu đây một đập, lập tức co lại thành to bằng nắm tay xuyên nhưng cuối cùng cũng coi như cũng không bị phá tiểu. Phúc! Phương Vân lại là há mồm phun ra một cái tinh nguyên, bổ túc ngũ ngục tinh năng lượng tiểu hung thú cùng võ giả không giống, chúng nó tinh nguyên, trời sinh muốn so với nhân loại hùng hậu quá nhiều. Thái, đón thêm ta một côn. Một côn không mới đập ra Phương Vân ngũ ngục phong, hầu tử cũng không nhột chí tiểu khóc tang côn một luân. Lại là một côn nện xuống đi xuyên. Ẩm. Ngũ ngục phong chấn động, lần thứ hai bị hầu tử đập đến lu mờ ảm đạm xuyên hầu tử một côn lại một côn nện xuống đến, mỗi một côn đều mới trời long đất lở, tồi sơn đoạn hải lực xuyên Phương Vân mệt mỏi ứng phó sáu. Cứng quá quy xác. Hầu tử quát to một tiếng, liên tiếp mấy bổng không chỉ không mới đập ra Phương Vân phòng ngự, trái lại chấn động đến mức nó hổ khẩu đau đớn xuyên nó trực tiếp thu rồi gậy, đứng trên không trung, chỉ vào Phương Vân nói, ta nói cái kia tiểu đây, ngươi thu rồi quy xác, ra ra cùng ngươi đại chiến mấy chàng. Phương Vân trong lòng cười thầm, này con hầu tử tính đây trực đến mức rất xuyên bất quá, vui lùa, chuyện ngu xuẩn như thế, hắn là quyết định sẽ không làm ra. Viên Vương, chúng ta chỉ nói là thật lớn vũ 300 hiệp xuyên có thể cũng không mới nói, điện thoại di động phao xem. Không thể khiến dùng pháp khí A. Không được, không được. Liệt đây trực diêu đầu, ngươi trốn ở thường sắc bên trong, quá không công bình. Phương Vân cười cười, nếu nói là pháp khí, nhưng là Viên Vương động tay pháp khí. Nếu như Viên Vương làm cho ta thu rồi pháp khí, cái kia cũng được 6 con muốn Viên Vương, cũng đã làm mất cái kia cây côn đầy chính là. Trương Tử ngẩn ngơ, túi đầu liếc nhìn trong tay côn đầy xuyên cây này, côn đầy là nó tụ Đông Hải đáy biển mấy vạn thước nơi trăm triệu năm hàn thiết, hơn nữa lượng lớn vực ngoại tinh thần tinh kim cùng cái khác hy mới tài liệu, thỉnh yêu tộc lao tổ tông lấy vô thượng thần thông rèn đúc thú xuyên phù hiệu. Bên trong là nhất, nhanh càng, mới địa chỉ. Đã nhiều năm như vậy, này cây côn đã sớm theo chân nó tâm thần tương thông, tương đương với một tay cái cánh tay, đã làm mất, thực lực của nó trực tiếp giảm xuống một nửa, vẫn lấy cái gì cùng Phương Vân đánh xuyên. Không được, không được. Hầu đây lắc lắc đầu, đầu có thể đi, côn đây là không thể mất. Ta cũng không có biện pháp rồi. Phương Vân đạo xuyên. Này hầu tử lúc xem ra dễ gạt gẫm, nhưng thời điểm mấu chốt, quyết không hồ đồ. Trương Tử túi đầu suy tư một chút, đột nhiên ngẩng đầu khởi sướng cái đến, ra ra cũng không tin, phá ngươi quý xác. Ma viên côn pháp. Hầu tử quát to một tiếng, đột nhiên côn pháp biến đổi tiểu một đồng tạo nên ngàn tầng ảnh, đột nhiên hướng về Phương Vân đỉnh đầu nện xuống xuyên. Không tốt. Hầu đây côn pháp biến đổi, Phương Vân trong lòng lập tức sinh ra báo động, không nói hai lời, lập tức phun ra một cái tinh khí. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hầu đây côn pháp một đồng tiếp một đồng, liên miên không dứt xuyên côn thế như núi, mỗi một côn đều mới thế như vạn tấn, một cái, thời gian trong chớp mắt, Phương Vân đỉnh đầu ngũ ngục phòng. Lập tức hào quang ảm đạm, lão đảo sáu. Thật đáng sợ côn pháp. Nhìn thấy hầu tử sử dụng bộ này côn pháp, trời cao trên, núi cao yêu vương cùng Hắc Lân yêu vương âm thầm khiếp sợ, bộ này côn pháp chúng nó chưa bao giờ gặp hầu tử khiến quá, lấy tu vi của bọn nó, lại cũng không có biện pháp nhìn rõ ràng hầu đây côn thế tiểu nhị nhân âm thầm suy nghĩ, nếu như hầu đây xuất ra bộ này côn pháp đối với trả cho chúng nó, chỉ sợ chúng nó một cái đối mặt liền muốn hóa thịt nát rồi. Hỏa Long Viên Vương đứng ở hai yêu trước người, tuy rằng không nói câu nào xuyên nhưng trong lòng cũng âm thầm chấn động, thật mạnh hầu tử. Tật. Nhìn thấy hầu tử như vậy hung uy, Phương Vân cũng thất kinh xuyên, tâm thần hơi động, vừa rồi luyện hóa không lâu Thanh Dương Phương Tôn, lập tức bay ra, xoay quanh đỉnh đầu xuyên một cái tinh khí phun ra môn Thanh Dương Phương Tôn trên lập tức khoách lớn hơn gấp trăm lần, hóa thành giống như núi cao, cùng ngũ ngục phong đồng thời trôi nổi Phương Vân đỉnh đầu nhỏ hơn diện cấp tốc buông xuống từng cái thình khí, tướng Phương Vân bao phủ ở bên trong. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trương Tử Tị hoàn toàn không thấy thân ảnh, chỉ thấy đến từng đạo to lớn côn ảnh, rơi vào Phương Vân phía trên sáu không khí từng tầng nổ tung, thanh thế dọa người môn bất quá, Phương Vân đạt được cái này thanh Thanh Dương Phương Tôn, lập tức hoán quá một hơi đến, thong dong không đến môn. Phương Vân làm mất đi năng lượng ngũ ngục phòng, thu về Thanh Dương Phương Tôn buông xuống từng cái thanh khí bảo hộ bên trong, phun ra một cái tinh khí, bổ túc năng lượng sáu sau đó các loại, chờ Thanh Dương Phương Tôn mất đi năng lượng. Lập tức lại lấy ra ngũ ngục phong xuyên. Như vậy luân hồi, Phương Vân lập tức tại hầu đây côn pháp bên trong, lập tức vững như Thái Sơn. Thái! Thái! Thái! Hầu tử Vương Vắn Vân lại lấy ra một cái pháp khí, lại vững như Thái Sơn tiểu gấp đến độ quát tầm liên tục. Tiếp tục như vậy không được. Hầu tử côn pháp thực sự quá lợi hại, ta chỉ mới sức lực chống đỡ, không mới sức lực chống đỡ lại. Đến muốn sao, biện pháp, thay đổi tình huống như thế. Phương Vân trốn ở hai vị địa nguyên pháp khí thủ hộ dưới. Ánh mắt lấp lóe, âm thầm suy nghĩ xuyên. Đột nhiên, Phương Vân biến thành ôn dịch hung thú, ở giữa trán to lớn bạch mục lóe lên, một đạo lực lượng vô hình đột nhiên xuyên qua màu xanh màn ánh sáng, bắn vào hầu tử côn ảnh bên trong tiểu. Ầm. Đầy trời côn ảnh tán đi, thiết côn tuột tay bay ra, hầu tử tức thì bị đánh bay mấy trăm trượng. Đây là chiêu thức gì? Hầu tử kinh hãi đến biến sắc. Hà Nông. Đây cũng không phải là chiêu thức gì, mà là thượng cổ hung thú bạch mục thần thông. Phương Vân cười lớn lên. Dứt lời, lại là một đạo vô hình ánh mắt bay ra. Ô, cỗ lực lượng này từ hầu đây bên người bay ra, tướng hầu tử phía sau một ngọn núi, trực tiếp bước hơi lên đi xuyên. Hầu tử nhìn thấy một dãy núi biến mất không còn tăm hơi, dọa sợ nổi da gà, quát to một tiếng, đừng đánh, đừng đánh. Phất tay, hầu đây đến về thiết côn, thân thể nhảy lên, lập tức hóa thành một vệt bóng đen bay ra ngoài. Điêu Hầu đầy trong lòng hoảng sợ, này sao, nhân loại tiểu tử đỉnh đầu mới hai vị địa nguyên pháp khí, vững như Thái Sơn, hiện tại lại xuất ra cái gì bạch mục thần thông, lợi hại nhỏ vô cùng này giá, căn bản không có cách nào đánh. Chương 272, yêu hoàng vẫn lạc. Phương Vân ngây ngốc, không nghĩ tới, Hầu Ngọ lại lao đến thẳng thắn như vậy. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Khổ vậy. Hầu tử vừa đi, Tam Đại Yêu Vương lập tức quát to một tiếng. Nó như thế vừa đi, chẳng phải là đem cái này hung thần, giao cho tự mình ba người. Nơi có người thì có giang hồ, có yêu địa phương, tương tự có giang hồ. 12 yêu vương cùng 4 đại viên vương, tuy rằng đồng thời yêu tộc yêu vương. Nhưng bình thường, cũng không lớn nhìn nhau vừa mắt được. 4 đại viên vương cảm thấy 12 yêu vương không bản lĩnh, không tư cách cùng tự mình đứng ngang hàng, cũng xỉ cùng làm bạn. 12 yêu vương thì lại cảm thấy 4 đại viên vương mỗi người mũi vểnh lên trời, liền yêu hoàng mệnh lệnh, có lúc cũng không lớn phản ứng. Cũng không lớn, cũng không lắm nhìn nhau vừa mắt được. Chính là bởi vì đạo lý này, Hầu tử trực tiếp đem Hỏa Long yêu vương gọi là cá trạch, hào không có ý tôn trọng. Mà Tam Đại yêu vương, cũng tại Hầu tử ra tay đối phó Phương Vân thời điểm, không hề ra tay giúp ý tứ của nó. Tam Đại yêu vương hao tổn tâm trí thời điểm, Phương Vân nhìn thấy Hầu tử đi, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bạch mục thần thông cực kỳ hao tổn tinh thần cùng nội lực, hơn nữa chính xác cực kém, tốc độ cũng không tính quá nhanh, có thể tránh ra. Lấy Phương Vân thực lực, cũng nhiều nhất chính là phát sinh khoảng 10 lần bạch mục thần thông. Hầu tử không biết hư thực, cả kinh rút đi. Ngược lại là Phương Vân thở phào nhẹ nhõm. Hầu tử cái kia cái khóc tang côn, cũng không biết có cái gì huyền ảo. Vì bạch mục thần thông, lại không làm gì được cây này khóc tang côn. Phương Vân nhớ tới, vừa lung tung phát sinh một cái bạch mục thần thông, bắn trúng Hầu tử gậy. Theo lý, này cây côn trực tiếp sẽ bị hóa khí bốc hơi rồi. Nhưng trên thực tế, này cây côn chỉ là bị đánh bay mà thôi. Mặc kệ những thứ này, chiến công là theo giết địch số toán. Ta bị Tam Đại yêu vương cùng Hầu tử trì hoãn quá nhiều thời gian. Từng cái mãng hoang đại chiến vận dụng mấy triệu nhân, liền Vũ Hầu đều phái ra 3 cái ho bỏ lỡ hôm nay, sau đó lại nghĩ đụng tới loại này tuyệt hảo kiến công cơ hội liền khó khăn. Ta nhất định phải nắm chặt. Đại Chu triều tuy rằng biên hoang chiến loạn không ngừng, nhưng trên quy mô cũng tương đối ít. Phần lớn là một ít bình dân hầu, hoặc là quý tộc hầu chỉ huy chiến tranh. Xa xa không sánh được, lần này nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh. Thân hình loáng một cái, Phương Vân dọc theo sơn cốc, lần thứ 2 hướng về bắc mà đi. Hắn bây giờ hoàn toàn quen thuộc phỉ lực lượng, tương ứng, lòng tin cũng theo tăng vọt. Hống. Một tiếng rít gào, Phật Môn Kim, Cương Tụng Kinh, lần thứ 2 hỗn hợp tại sóng âm bên trong, bắn ra. Ngàn trượng trong phạm vi, hết thể yêu tộc toàn bộ ngã lăn. Thân hình lại hoảng, Phương Vân xuất hiện lần nữa ở bên ngoài mấy dặm, nơi đi qua, thây ngã khắp nơi. Nay đã không còn là ôn dịch hung thú, mà là giết chóc chi thú. Phỉ trên người tản mát ra ôn dịch chi độc, ở trong chiến tranh cũng hữu hiệu, nhưng xa xa không sánh được Phương Vân Phật Môn Tụng Kinh. Hơn nữa có hiệu lực cũng quá chậm, Phương Vân đơn giản thu liệm hết thể ôn độc, miễn cho một cái không ổn, ba tán đến tự mình quân đội. Ngăn cản hắn, Tam Đại yêu vương không dám thất lễ. Nếu là thật sự để Phương Vân bừa bãi tàn phá ra, yêu tộc tan tác, chiến hậu yêu hoàng trách tội xuống, chúng nó đều cũng bị vấn tội. Hủy diệt yêu long, yêu thần tay, hám sơn yêu trưởng. Tam Đại yêu vương đổi tới, không nói hai lời, ba đạo trưởng lực, đẩy ra mây đen, trực tiếp nổ xuống ha ha ha, lại là các người bà con yêu vương. Phương Vân lúc này cùng Hầu tử chiến một hồi, kinh nghiệm chiến đấu lại tăng thêm không ít. Hắn trong lòng biết động thủ cũng thương không tới mây đen trên Tam Đại yêu vương, trực tiếp liền đem hai cái địa nguyên pháp khí, hướng về trên đầu đỉnh đầu, từng cái thanh khí buông xuống, trực tiếp đem toàn thân bảo vệ, sau đó hướng về tiền mà đi. Ẩm, Ẩm, độc. Tam Đại yêu vương bàn tay luân phiên nổ xuống, chấn động đến mức Phương Vân đỉnh đầu hào quang lấp lóe. Bất quá, này ba con yêu vương thực lực vẫn không có Hầu tử cường. Liên Hầu tử đều anh không phá hắn sau khi biến thân phòng hộ, chớ nói chi là Tam Đại yêu vương. Hống. Phương Vân quát tháo như sấm, lại là một tiếng quát tầm. Sóng âm lướt qua, từng vòng vòng yêu tộc như cỏ khô héo giống như ngã xuống. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, một cỗ lực lượng đáng sợ phúc xạ toàn bộ bầu trời. Thiên địa trong nháy mắt đen kịt như mực. Theo sát phía sau, bầu trời răng rắc một tiếng vang thật lớn, vô số đạo ngân xà giống như mạng nhện giống như leo mạn đen kịt màn trời. Này to lớn biến cố, hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý. Trong bóng tối, chỉ nghe được Hầu tử một tiếng quát tầm, "Thái, ăn ngươi biệt ra một đồng." Tị. Bốn tiếng thiên long rên rỉ, hôn hét thảm một tiếng từ trong bóng tối truyền đến. Phương Vân quay đầu nhìn tới, chỉ thấy bên ngoài mấy chục dặm, bốn cái hỏa hồng viễn cổ thiên long, lôi kéo một chiếc mặt trời đỏ giống như chiến xa, như một vệt lưu tinh giống như, xẹt qua màn trời, rơi xuống. Dương Hoàng bị thương. Phương Vân giật mình nhìn phương Bắc, nhất thời không có quay lại. Dương Hoàng trong chớp mắt này, tựa hồ bởi vì thiên tượng dị phân tâm thần, bị hầu tử bắt được cơ hội, liên hợp mặt khác ba đại viên vương, từ bầu trời đập xuống. Phương Vân vẫn không phục hồi tinh thần lại, trong hai liền nghe đến một tiếng thiên băng địa liệt nổ vang ầm. Một đoàn hình vòng xoáy lôi vân, tại thương khung đỉnh nổ tung. Điên cuồng xoay tròn to lớn trong lôi vân, hai đạo khủng bố bóng đen như mũi tên rời cung giống như, bắn ra mà ra. Đi! Đi mau! Một thanh âm vang vọng thiên địa, âm thanh hoảng sợ, phi thường lo lắng. Nghe được cái thanh âm này, toàn bộ yêu tộc đại quân san, một tiếng rối loạn. Là Cức Thiên yêu hoàng. Nghe được cái thanh âm này, chính đang đối phó Phương Vân Tam đại yêu vương, chấn động toàn thân, một mặt khủng bố. Cức Thiên yêu hoàng âm thanh lo lắng như thế, rõ ràng là xảy ra cái gì chuyện đáng sợ. Yêu tộc mọi người nghe lệnh, lui lại. Một thanh âm khác kêu lên, âm thanh đồng dạng hoảng loạn. Là Hám Thiên yêu hoàng. Núi cao yêu vương nhận ra cái thanh âm này, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, nó nhất thời có chút chân tay luống cuống, không biết đang làm gì mở mịt, con nghe yêu hoàng đây. Làm sao không thấy được con nghe yêu hoàng? Núi cao yêu vương một tiếng lẩm bẩm, nghe được Hỏa Long yêu vương cùng Hắc Lân yêu vương, sắc mặt trắng bệnh, cả người đánh cái giật mình. Núi cao yêu vương tự mình nói xong, cũng ý thức được cái gì, một khuôn mặt trở nên người chết. Không, không biết. Đi. Núi cao yêu vương lắp bắp đạo, toàn thân sợ đến trực run. Ý nghĩ này quá kinh người. Nó mặc dù là yêu vương, nhưng chỉ cần nghĩ đến ý nghĩ này, cũng không nhịn được hồn phi phách tán. Từng cái quá là đáng sợ. Đi mau. Hỏa Long yêu vương đã vô tâm đối phó Phương Vân, chảo mạnh một cái núi cao yêu vương vai, nhấc lên nó, liền hóa thành một đạo xích hồng, hướng về mãng hoang nơi sâu xa bày trốn đi. Bất luận xảy ra cái gì, liền hai đại yêu hoàng kinh hoàng bất an, muốn chạy trốn. Mấy người bọn nó yêu vương, thì càng thêm không tư cách dừng lại. Cức Thiên yêu hoàng. Hám Thiên yêu hoàng. Các ngươi muốn chạy đi nơi đâu? Một cái âm thanh hùng hồn mà uy nghiêm, dường như lôi đỉnh, kể lấy thương khung, hướng về tứ phương đại địa, cuồn cuộn chuyện đi. Em mở thanh một màn, lôi vân nổ tung, thiên địa phục minh. Hai đạo khí tức như lôi, thân ảnh vĩ đại, ánh mắt như điện bóng người, đứng thẳng tại chiến trường trên không. Hai người này, chính là trước đó biến mất Dũng Vũ Hầu cùng Liệt Vũ Hầu. Hai người khoác hoàng kim chiến giáp, kim lóng lánh. Dường như trong thiên địa chiến thần như thế. Trên mặt của bọn hắn, cái trán, áo giáp, dính đầy dòng máu. Hoàng kim chiến giáp trên, từng đạo sâu sắc thương tích, nhằng nhịt khắp nơi, hiển nhiên vừa đã trải qua một cuộc các chiến. Tại Dũng Vũ Hầu cùng Liệt Vũ Hầu trước người, là thực lực mạnh nhất, như một vị thần linh giống như, đứng ở trong hư không Thần Vũ Hầu. Thần Vũ Hầu mặc trên người, cũng không phải Vũ Hầu hoàng kim chiến giáp, mà là một bộ màu đỏ tím chiến giáp. Bộ này chiến giáp tại hai vai, ngực cùng then chốt nơi, toàn bộ đều là dùng long hình liên tiếp. Thậm chí bộ này chiến giáp mũ giáp, trực tiếp chính là một cái đầu rồng tạo hình. Chọn bộ chiến giáp đến cao hơn 8 thước, mặc ở Thần Vũ Hầu trên người, tại hoa lệ bên trong, càng hiển lộ một cổ khí phách cùng không gì sánh nổi tôn quý. Thần Vũ Hầu thần sắc bình tĩnh, khí tức như vực sâu, trên người không có nửa điểm thương thế, vết máu. Hắn dưới chân, đạp lên một con màu hoàng kim, thần thái dữ tợn mà uy nghiêm, tựa như sư không phải sư, giống như rồng mà không phải là rồng quái thú. Này con so với phòng ốc vẫn đại quái thú, bộ lông buông xuống. Một cỗ màu hoàng kim dòng máu, dường như suối nước, từ trong cơ thể nó chảy ra, theo bộ lông, tứ chi, đuôi cùng buông xuống đầu lâu ào ào đi xuống nhị. Con quái thú này, không núp ních, hiện ra nhiên đã chết. Con nghe yêu hoàng. Nhìn thấy Thần Vũ Hầu dưới chân cự thú, yêu tộc trận doanh bạo phát ra một trận sợ hãi bi hảo. Hết thể yêu tộc trong nháy mắt sụp đổ, từng cái bi hảo, hướng về mãng hoang nơi sâu xa tứ tán bỏ chạy. Toàn bộ yêu tộc đại quân đầy giấy một cỗ đau buồn bầu không khí. Mỗi một cái yêu hoàng, đối với yêu tộc mà nói, đều là cực kỳ quý giá tồn tại. Đáng giá mỗi một cái yêu tộc, đi vì đó đi liều mạng. Mà bây giờ, một tên yêu hoàng ở trong chiến tranh chết đi, cái này đối với toàn bộ yêu tộc mà nói, đều là một cái đả kích thật lớn. Mãng hoang yêu tộc không thể so nhân tộc, số lượng của bọn nó còn kém rất rất xa nhân loại. Nếu muốn dựng dục ra một tên mới yêu hoàng, không biết phải trải qua bao lâu thời gian. Thần Vũ Hầu, lại lợi hại như thế. Phương Khí nhìn lên bầu trời, chân đạp yêu hoàng chi thi, giống như thần linh Thần Vũ Hầu, âm thầm khiếp sợ. Vị này Vũ Hầu trên người, lúc này biểu lộ, là một cô cực đoan bá đạo cùng lanh khốc. Cức Thiên yêu hoàng. Hám Thiên yêu hoàng. Con nghe yêu hoàng vẫn còn ở nơi này, các ngươi không cùng hắn sao? Thần Vũ Hầu chân đạp yêu hoàng chi thi, mắt nhìn phía trước. Trong mắt của hắn lóe lên một tia hàn mang, đồng nhiên bàn tay lớn quay về phía trước chính là khẽ cơ một cái. Bên ngoài mới dặm, vừa mới chạy ra Cức Thiên yêu hoàng cùng Hám Thiên yêu hoàng, quanh người ngàn trượng bên trong không gian như gợn nước giống như rung chuyển, phảng phất từ không gian chung quanh bên trong cách ly đi ra. Nay cố cách ly đi ra trong không gian, tản mát ra một cỗ kỳ dị hấp lực. Hai đại yêu hoàng bị cỗ lực lượng này nhốt lại, toàn thân yêu lực đều không ngừng ra bên ngoài xuất ra, đế nghiêu chiến giáp. Nhân hoàng lại đem đế nghiêu chiến giáp cho ngươi, lặng lẽ mang tới mang hoàng. Từng cái thần vũ hầu, ngươi lại giết con nghe yêu hoàng, ngươi lại giết hắn. Các ngươi là muốn khiến cho chân chính đại chiến sao? Cức thiên yêu hoàng gầm hét lên, trong cơ thể hắn bắn ra từng cỗ đen kịt ánh sáng, kháng cự chu vi không gian thôn vệ lực lượng. Đế nghiêu, ngũ đế một trong truyền thuyết, trấn quính đè ép mãng hoang yêu tộc tồn tại. Thần vũ hầu mặc trên người, thình lình chính là thượng cổ đế nghiêu chiến giáp. Ngũ đế chiến giáp, chỉ chính là thượng cổ năm vị đế hoàng chinh chiến chiến giáp. Theo thứ tự là đế dự chiến giáp, đế nghiêu chiến giáp, đế thuấn chiến giáp, đế vũ chiến giáp cùng đế thang chiến giáp. Chương 273, đế yêu hoàng. Các ngươi yêu tộc nếu đối với triều đình sinh ra nghịch phản chi sinh, nên có ngày hôm nay giác ngộ, chân chính đại chiến. Hừ, chân chính đại chiến thì lại làm sao? Thần vũ hầu âm thanh vang dội, dường như thiên địa thần linh, dũng vũ hầu, liệt vũ hầu, giết sạch bọn họ. Vâng. Dũng vũ hầu, liệt vũ hầu nghe vậy trong mắt xẹt qua một tia lanh khốc hào quang, thân hình loáng một cái, song song hóa thành một đạo vặn vẹo chớp giật, biến mất không còn tăm hơi. Cức thiên yêu hoàng, hám thiên yêu hoàng bị nhốt tại trong không gian, thay đổi sắc mặt. Trước đó, tam yêu hoàng tụ tập cùng một chỗ, đều không thể chiến thắng đại chu triều tam đại vũ hầu. Hiện tại tam yêu hoàng chỉ còn lại hai yêu hoàng, hoa thì càng thêm không là đối thủ rồi. Đế yêu hoàng, cứu chúng ta. Cức thiên yêu hoàng cùng hám thiên yêu hoàng tiếng rít chói tai, hóa thành một mũi tên nhọn, bắn vào mãng hoang nơi sâu xa. Ừm. Thần vũ hầu hơi thay đổi sắc mặt, lập tức giết chúng nó. Vừa dứt tiếng, thần vũ hầu đạp chân xuống, vạn dặm phạm vi hư không, ầm ầm chấn động. Tiếng vang ầm ầm bên trong, thần vũ hầu hóa thành một đạo thật nhỏ tử quang, lấy tốc độ đáng sợ nhằm phía hai đại yêu hoàng. Ly. Hét dài một tiếng, cuồn cuộn như lôi đâm phá trường khung. Phương Vân vẫn không phản ứng lại, liền nhìn thấy mãng hoang nơi sâu xa, một đạo so với thái dương còn muốn chói mắt của sáng, xông thẳng lên trời. Toàn bộ mãng hoang đất rung núi chuyển. Cuồn cuộn mây đen, trong chớp mắt, từ cột sáng vọt lên địa phương, phúc xạ toàn bộ mãng hoang. Phích lịch. Bầu trời điện thiểm lôi minh, đến hàng mấy chục ngàn to lớn chớp giật, tại mây đen nhanh chóng qua lại, trong chớp mắt, mạng nhện giống như trải rộng hết thảy mây đen. Thần vũ hầu, ngươi khẩu khí thật lớn. Một cái cao ngạo hơn nữa lanh khốc gầm thanh vang vọng thiên địa, toàn bộ bầu trời sáng tối chập chờn, nếu toa trầm yêu hoàng đã chết, hay dùng ba người các ngươi chôn cùng đi. Cái thanh âm này vang lên thời điểm, thần bí đế yêu hoàng đã ra tay rồi. Ầm. Ầm. Dũng vũ hầu cùng liệt vũ hầu vẫn không có áp sát cức thiên yêu hoàng cùng hám thiên yêu hoàng, hai đạo lực lượng vô hình, lấy hình dung tốc độ, tầng tầng đánh vào hai người ngực. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, hai trên thân thể người hoàng kim chiến giáp trong nháy mắt nổ thành phấn vụn, hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Phúc. Dũng vũ hầu, liệt vũ hầu như gặp trọng thương, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình dường như giống như sao băng, từ bên ngoài một dặm bầu trời, hướng về trung tâm chiến trường rơi xuống. Gần như là đồng thời, thần vũ hầu trong lòng báo động đột nhiên sinh ra, hắn phản ứng cực nhanh. Ngay khoảng cách hai đại yêu hoàng chỉ có hơn 50 trượng tiến vào hầu, đông nhiên một trường bay ra. Ẩm. Một đạo vô cùng kinh khí nổ tung, thần vũ hầu rên lên một tiếng, bị một cỗ lực lượng đáng sợ, sinh sôi hoanh lùi mấy ngàn trượng. Thân thể xẹt qua địa phương, lưu lại một cái rõ ràng khí lãng. Được. Không hổ là đại chu xếp hàng thứ hai vũ hầu. Bưu bất quá, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Vừa dứt tiếng, một con to lớn yêu chảo, đột nhiên xuất hiện ở lôi vân hạ, sắc bén ngũ nắm đống nhiên một chảo, liền đem thần vũ hầu kể cả đã bay ra ngoài dũng vũ hầu, liệt vũ hầu. Đồng thời bao phủ tại chảo thế bên trong. Phún. Nhìn thấy cái bàn tay lớn này, Phương Vân hít vào một hơi. Hắn biến hóa thượng cổ hung thú phỉ có tới cao thấp hàng ngàn trượng, nhưng cùng này còn biến hóa đi ra to lớn yêu chảo so sánh, lập tức tựa như chộp vào diều hâu dưới chân con gà con như thế. Đế yêu hoàng, chiến tranh đã kết thúc, lùi đi. Nhưng vào lúc này, một đạo bình thản mà vang dội âm thanh, từ trong hư không truyền ra. Em mở thanh này bao hàm một cỗ lực lượng kỳ dị, tựa hồ có thể vớt lên trong lòng người thương tích, làm người tâm an tĩnh lại. Ầm. Tại âm thanh truyền ra địa phương, hư không xé ra, một thanh ngang dọc mấy ngàn trượng hoàng kim trường kiếm bay ra. Trôi này hoàng kim trường kiếm, tạo hình cổ phác, biểu lộ một cỗ uy nghiêm, tôn quý, nhân tử, trí tuệ, bình thản khí tức. Đây là một thanh đế hoàng chi kiếm. Ầm. Hoàng kim trường kiếm trên, một cỗ sóng lớn giống như hoàng kim kiếm khí phát sinh, ở trong hư không nhẹ nhàng cuốn một cái, liền đem thần vũ hầu, dũng vũ hầu, liệt vũ hầu cuốn vào sau đó. sau đó cùng trong hư không to lớn tại yêu chảo liều mạng một cái. Quanh một tiếng vang thật lớn sau, song song hóa thành hư vô. Thánh Vũ Hầu. Đế yêu hoàng âm thanh từ trong lôi vân bay ra, âm thanh lạnh hầu như muốn kết băng. Ngang dọc mấy ngàn trượng hoàng kim trường kiếm, lúc này ở không trung co rụt lại, hóa thành dài ba thước ngắn. Trôi này đế hoàng chi kiếm, lẳng lặng trôi nổi trong hư không. Trường kiếm mấy trượng trong phạm vi hư không vặn mèo, tựa như một cái miệng đang nói chuyện. Nhưng trong hư không không có bất kỳ thanh âm gì phát sinh, cũng chỉ có một cỗ sóng ý niệm mạnh mẽ ở trong hư không vang vọng. Đế yêu hoàng, chuyện này liền đến đây chấm dứt đi. Chuyện này cũng là các ngươi yêu tộc bước lên trước. Nếu là các ngươi yêu tộc lại tiếp tục nữa. Dũng Vũ Hầu, Liệt Vũ Hầu, Thần Vũ Hầu có thể sẽ vẫn lạc, nhưng các ngươi yêu tộc chỉ sẽ vẫn lạc càng nhiều. Bao quát ngươi đế yêu hoàng, cũng không nhất định có thể tiếp tục sống sót. Hừ. Thánh Vũ Hầu, ngươi đây là đang uy hiếp bản tòa sao? Bì. Ngươi chẳng lẽ cho rằng nắm địa hoàng chi kiếm, liền không có sợ hay sao? Một cỗ khác âm u mà ý niệm mạnh mẽ, từ trong hư không truyền ra, nhưng là thần bí đế yêu hoàng nói chuyện. Ta chỉ là tùy việc mà xét. Thánh Vũ Hầu ý niệm bình tĩnh không lay động, lần này chiến tranh. Chúng ta cũng chỉ xuất động 3 tên thiên trùng võ giả, cũng không hề phá hỏng lúc trước cùng yêu tộc hiệp nghị. Toa bảo yêu hoàng bị giết, cũng chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người. Lại nói, lần này chiến tranh, cũng là các ngươi yêu tộc hám thiên yêu hoàng, phái 4 đại viên vương. Quấy nhiễu Dương Hoàng lấy buồn hung tinh huyết trước. Các ngươi còn có gì có thể nói? Mãng hoang chiến tranh, đại chu triều phái trên tên Vũ Hầu. Bất quá, Dương Hoàng mặc dù là Vũ Hầu, nhưng không có đạt đến thiên trùng cảnh. Cũng không tính phá hỏng hiệp nghị. Đế yêu hoàng trầm mặc một lát, cười lạnh nói, được. Được. Đạo lý đều cho các ngươi đại chu chiếm hết rồi. Trở lại nói cho các ngươi đại chu hoàng đế, chuyện này, sẽ không cứ như vậy kết thúc. Cất thiên, hám thiên, các ngươi vẫn chưa trở lại. Đế yêu hoàng sóng ý niệm đột nhiên thu lại. Ngược lại quá to. Cức thiên yêu hoàng cùng hám thiên yêu hoàng run lẩy bẩy cả linh hồn, lộ ra tìm được đường sống trong chỗ chết vẻ mặt. Thân hình loáng một cái, lập tức hóa thành hai đạo hắc hồng, không hướng về mãng hoang nơi sâu xa. Thần Vũ Hầu, đem toa trầm yêu hoàng thi thể, trả cho chúng nó đi. Hoàng Kim Trường kiếm xoay người lại, tại Thần Vũ Hầu bên người nói. Thôi, cũng không đợi Thần Vũ Hầu trả lời, chỉ ở trên hư không nhảy một cái, liền như trước xé ra hư không, biến mất không còn tăm tích. Anh Văn. Vũ Hầu khẽ gật đầu, hắn chân hạ một đạo vệ sóng gợn hiện ra, toa trầm yêu hoàng khổng lồ yêu thi ở trên hư không lóe lên, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện lúc, đã bên ngoài trăm giảm. Khoảng cách này, đã sẽ không bị binh lính bình thường thấy được. Đại chu triều lần này là vì kinh sợ, cũng là vì làm dương ai. Trao trả toa trầm yêu hoàng thi thể, tuy rằng có dẹp loạn yêu tộc cao tầng lửa giận ý tứ, nhưng tuyệt không thể để cho phổ thông giáp sĩ nhìn thấy, miễn cho bị hư hỏng đại chu quân uy cùng sĩ khí. Hừ. Đế yêu hoàng nhìn thấy đại chu giao ra toa trầm yêu hoàng thi thể, hừ lạnh một tiếng. Hào quang lóe lên, một cổ lực lượng vô hình, cuốn lên toa trầm yêu hoàng thi thể, biến mất không còn tăm hơi. Đế yêu hoàng vừa đi, vạn dặm lôi vân nhất thời tán đi, một lần nữa lộ ra bầu trời. Nay trận đấu, quả nhiên là đánh không nổi. Phương Vân nhìn bầu trời, nghĩ đến. Thánh Vũ Hầu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hắn tuy rằng không nghe thấy Thánh Vũ Hầu cùng đế yêu hoàng trò chuyện, nhưng không cần đầu óc nghĩ. Cũng có thể đoán được hai người trò chuyện nội dung. Mãng hoang đại chiến, xem ra là đến đây là kết thúc rồi. Phương Vân thân thể loáng một cái, tán đi thượng cổ hung thú thân thể, một lần nữa biến hóa thành người. Tu Vi cũng một đường từ 8 cái viễn cổ thiên long lực, hạ trở về 1 cái viễn cổ thiên long lực. Nhưng cái này cũng phải chuyện không có cách giải quyết tình. Địa biến phương pháp, chỉ là một loại công pháp, loại tuyệt học đồ vật, cũng không thể toán là chân chính Tu Vi. Chỉ bất quá, này chủng loại công pháp đồ vật, tăng lên bội số thực sự quá kinh người. 8 lần. Phương Vân trên người cái khác bất luận là công pháp nào, đều không có hiệu quả như thế này. Trước tiên đem 8 thất yêu quân thu rồi. Phương Vân cũng không thèm để ý cái khác, biến đổi trở về nhân thân, thân thể loáng một cái, lập tức liền phía đông đuổi theo. Lấy thanh mục yêu quân dẫn đầu 8 tên yêu quân, tại Phương Vân thi triển ra địa biến phương pháp thời điểm, cũng đã lui đi. Mất đi mục tiêu, Phương Vân phong ấn mặt khác 8 đại yêu quân, lập tức tại Phương Vân ý niệm hạ, hướng về cái khác yêu tộc giết đi. Mới vừa đan yêu tộc tan tác, từng cái trốn về mãng hoang. Giao long yêu quân các loại, chờ 8 đại yêu quân, lập tức liền theo truy sát tiến vào mãng hoang. Những này yêu quân, đều là địa biến cấp tu vi. Mỗi một cái, đối với ở hiện tại Phương Vân mà nói, đều là cực quý giá của cải, cũng không thể lãng phí. Trở lại cho ta. Phương Vân thân hình mấy cái giao thước, lập tức xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm, với bàn tay lớn một cái, trong hư không ánh sáng liên thiểm, 8 đại yêu quân thân hóa lưu quang, bay lên khỏi mặt đất. Nhập vào Phương Vân sau lưng bức tranh vàng bên trong, như chưa hóa thành có gỗ, hiện lên trong đó. Phương Vân thu hồi tám đại yêu quân, cũng không thèm để ý cái khác tan tác yêu tộc, trực tiếp nhiễm thân trở về chiến trường. Lúc này, đại quân đã tại quét tước chiến trường, kiểm kê thi thể, ghi chép chiến công. Trên chiến trường, chiến công ghi chép là kiện việc cực kỳ phiền toái. Đối với binh lính bình thường mà nói, bình thường giết chết một cái đối thủ sau, bình thường sẽ lưu lại một vài thứ làm như bằng chứng. Nói thí dụ như đầu lâu, lỗ thai, da đầu, bàn tay loại hình. Nhưng mà, tướng quân, tướng lĩnh loại hình thì không như vậy. Như Phương Vân như vậy, giết địch nhiều như vậy, là tuyệt đối không thể nào toàn bộ mang ở trên người. Thời điểm này, bình thường đều là mỗi cái tướng quân, tướng lĩnh tự mình báo ra một cách đại khái giết địch số. Nói như vậy, đều sẽ không xuất hiện hư báo giết địch số, giả tạo chiến công tình huống. Đương nhiên, tình huống như thế cũng không phải là tuyệt đối. Đại Chu triều đối với loại này hư báo giết địch số, giả tạo chiến công, mạo hiểm lĩnh quân công tình huống, xử phạt cực kỳ lanh khốc. Cho dù là vương hầu một cấp, một khi xuất hiện tình huống như thế, hơn nữa bị xác định, lập tức liền cũng bị lột bỏ tước vị, hạ tội bỏ tù. Trực tiếp liền từ cao cao tại thượng vương hầu, giáng thành đê tiện tù phạm, nô lệ. Dù cho trở về trước lập xuống quá công lao bằng trời, cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa sinh dòng dõi, sau đó cũng vĩnh không bị triều đình mướn người. Đại Chu triều đối với tình huống như thế, xử phạt chính là xâm nghiêm như vậy. Cho nên, trên chiến trường, bình thường đều sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Dù sao, mặt trên không biết ngươi giết bao nhiêu kẻ địch, nhưng bên cạnh ngươi đồng đội, chiến hữu đều là biết. Một khi bị nâng báo, hậu quả nghiêm trọng. Đại nhân, Phương Vân mới vừa xuất hiện ở chiến trường không lâu, liền nghe được một tiếng kêu gọi. Quản Công Minh, Chu Thính, Sở Cuồng đám người, chính hướng về bên này xẹt qua được. Ba người một mặt kích động cùng hưng phấn. Chương 274. Mấy người các ngươi tới. Phương Vân cười nói, lần này Mãng Hoang đại chiến, đủ bọn họ liền thăng vài cấp. Ba người tại Phương Vân bên người đứng lại, một mặt ngăn không được ý mừng. Chúc mừng đại nhân, lần này Mãng Hoang đại chiến, đại nhân lập xuống chiến công hiển hách, nói không chắc liền muốn phong vương bái hầu. Sở Cuồng hưng phấn nói, chỉ cần ngẫm lại Phương Vân vừa một người độc chiến yêu tộc Tam Đại Yêu Hoàng chiến trường, hắn liền không nhịn được kích động. Dù là ai đều hy vọng tự mình tùy tùng người, võ đạo cường đại, quan tước cường thịnh. Phương Vân biểu hiện thực lực càng cường đại, hắn cái này làm thuộc hạ, cũng theo nở mày nở mặt. Cảm giác, hãy cùng tự mình một người độc chiến Tam Yêu Vương tựa như. Phương Vân cười lắc lắc đầu, Sở Cuồng gia nhập quân ngũ không lâu, đối với rất nhiều chuyện, vẫn là một mảnh ngây thơ, toàn bằng tưởng tượng. Phong Vương bái hầu nếu như dễ dàng như vậy, Đại Chu triều vương hầu chỉ sợ sớm đã đem kinh thành bóp nát. Sở Cuồng, ngươi nghĩ tới quá đơn giản. Phong Vương bái hầu cần quân công, không phải là một điểm hai điểm, đồ vật này. Ngươi hỏi Quản Công Minh liền biết rồi. Mọi người xoay chuyển ánh mắt, lập tức rơi xuống Quản Công Minh trên người. Cái này, Quản Công Minh do dự một chút. Đại Chu triều Phong Vương bái hầu điều kiện là rất hà khắc, hắn cũng không muốn đả kích chúng nhiệt tình. Suy nghĩ một chút, huyện chuyển nói, nếu như đại nhân, có thể đánh giết một vị yêu vương. Như vậy lần này trở lại, e sợ lập tức là có thể phong hầu. Liên tính trong triều đình đại thần, toàn bộ phản đối đều không có. Bất quá, hiện tại ta cũng không biết. Quản Công Minh tích góp đủ phong hầu quân công, dùng gần 20 năm. 20 năm gần điên cuồng xé giết, tuy rằng không có giết qua cái gì địa biến cấp cường giả. Nhưng đánh giết đối địch thế lực giáo úy, đô úy, tướng quân, đại tướng quân, cũng đạt tới một con số kinh khủng. Hắn bản thân liền là một cái mãnh nhân, dùng thời gian 20 năm, tích lũy chiến công, không hẳn liền ví như Vân Kim lập xuống chiến công thiếu. Nghe được Quản Công Minh nói như vậy, mọi người lập tức trầm mặc không nói, ý thức được chuyện này, e sợ cũng không muốn, tự mình một đám người trước đó, suy nghĩ như vậy nắm chắc. Ha ha, Phương Vân cười phất phất tay, thần tình không chút phật lòng, ghi chép quân công sự tình, tự có quân đội chủ bạc đi ghi chép. Các ngươi thao cái gì tâm? Đi thôi, rút quân về doanh. Trở lại quân doanh, Phương Vân tướng 8 cái tản ra nồng hậu yêu khí ngón tay, đưa cho Chu Thính. Đây là 8 vị yêu quân ngón tay, ngươi đưa đến ghi chép chiến công chủ bạc nơi, liền nói là ta đánh giết. Chu Thính ánh mắt sáng lên, liên quan Quản Công Minh cũng mắt sáng rực lên. 8 ngón tay, đại biểu chính là 8 tên yêu quân, vậy chính là địa biến cấp võ giả, đây cũng là một bút không nhỏ công lao. Bất quá, Quản Công Minh con mắt rất nhanh lại ảm đạm đi. Yêu tộc cùng Thu Hoang, Di Hoang, Man Hoang, bao quát Đại Chu triều cũng khác nhau. Chúng nó tự do phân tán, căn bản không có các loại, chờ nghiêm đẳng cấp chế độ, tự nhiên cũng không có giáo úy, đô úy, tướng quân, đại tướng quân loại này chức vị, không cách nào cụ thể phân chia. Chỉ có đến yêu vương cấp bậc này, mới có thể hiện lộ ra rõ ràng đẳng cấp. Cho nên, cùng yêu tộc chiến tranh, ghi chép chiến công luôn luôn là kiện chuyện phiền phức. Bất quá. 8 tên yêu quân đầu ngón tay, đúng là Phương Vân chiến công trên, trầm trọng nhất một bút. Làm không cẩn thận, thật sự là có thể phong hầu, bất quá, này muốn xem triều đình làm sao quyết định. Thuộc hạ này liền đi. Chu Thính tiếp nhận 8 cái yêu quân ngón tay, cấp tốc hướng phía ngoài bước đi. 8 con yêu quân, đối với Phương Vân mà nói, cũng là một bút bảo vệ quý của cải, đương nhiên không thể nào làm ra, đem 8 con yêu quân đánh chết, sau đó giao ra lĩnh công chuyện ngu xuẩn. Ghi chép chiến công chuyện như vậy, làm hạ 8 ngón tay liền sắp xỉ rồi. Chiến trường rất nhanh quét dọn hoàn tất, minh kim tiếng vang lên. Đại Chu quân đội, đâu vào đấy rút về trên núi, dựa vào núi mà đứng, lần thứ 2 đóng. Nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, đến tận đây cơ bản có một kết thúc. Song phương đều giữ vững khắc chế. Yêu tộc không tiếp tục xuất hiện ở Đại Chu triều trong tầm nhìn, mà Đại Chu triều trăm vạn đại quân, cũng xếp thành hàng dài mấy ngàn dặm, vắt ngang tại Mãng Hoang vùng phía tây, tiếp cận trung thổ địa phương, ngủ đông lên. Tất cả, lại khôi phục đến chiến tiền trạng thái. Đến ngày thứ 2, trong thiên địa lần thứ 2 rơi ra tuyết lớn. Khí hầu thứ này, tại mặt ngoài vân, vụ, mưa, thủy sau lưng, đại biểu chính là lực lượng của đất trời. Thần Vũ Hầu thực lực đã rất cường đại, tướng đại quân bầu trời khí trời nghịch chuyển một ngày. Bất quá, nếu muốn hoàn toàn thay đổi loại này khí hầu, đó là tuyệt đối không thể. Bởi vì, này không chỉ là một cái mãng hoang sự tình. Lực lượng của đất trời liền thành một khối, hiện tại bắc lên thu hoang, nam đến man hoang, đông lên mãng hoang, tây đến diêm thành, toàn bộ đều tại hạ tuyết. Thay đổi mãng hoang khí hầu, thì bằng với muốn thay đổi toàn bộ trung thổ kể cả bốn hoang khí hầu. Muốn làm đến điểm này, đừng nói Thần Vũ Hầu, liền là cả Đại Chu triều cường giả, bao quát nhân hoàng cùng hoàng thất ẩn giấu cường giả ở bên trong, toàn bộ gộp lại, đều không có năng lực như thế. Ngay trưa hôm đó, trong quân truyền đến mệnh lệnh, lần thứ 2 cắt giảm quân lương, mỗi đốn cải vì làm nguyên lai 1/2. Tuyết lớn khí trời, tựa hồ thật sự dẫn đến Đại Chu trong quân khuyết lương. Xem ra, triều đình là chuẩn bị triệt binh rồi. Trong doanh trướng, Phương Vân nghe được tin tức kia, không khỏi âm thầm bật cười. Hắn đã sớm biết xem thấu Vũ Mục ý đồ, nghe được tin tức này, cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại thắng trận cũng đánh, yêu hoàng cũng đã giết một vị, kinh sợ yêu tộc, Diệu Huyễn Vũ lực mục đích, đã đạt đến. Lại tiếp tục nữa, sẽ gây hổ khó xuống. Khuyết lương, chính là cái vô cùng tốt cớ. Phương Vân lắc lắc đầu, liền không còn quan tâm tin tức kia. Hắn mục đích của chuyến này đã đạt đến, hắn trận chiến này chiến công đã ghi nhớ. Trong quân tử lâu dùng chim ruồi, đưa tới kinh thành. Phổ thông gia úy, đô úy đều có thể ở trong quân tài quyết. Nhưng một khi liên quan đến đại tướng quân cấp bậc này, liền cần đăng báo bộ binh. Do bộ binh cùng hộ bộ liên thủ, đầu tiên điều tra rõ của cải, gia thế có hay không thuần khiết, sau đó hết thảy tin tức, từng cái hay đúng. Chớ tất xác nhận thân phận, không có bất cứ vấn đề gì, lại phong lập, mà một khi liên quan đến phong vương bái hầu, liên lụy tới bộ môn liền càng nhiều. Bộ binh, hộ bộ, lại bộ, lễ bộ, công bộ, hình bộ, kể cả phòng quân cơ, hoàng thất toàn bộ muốn liên lụy vào. Bộ binh tra chiến công có không có giả dối, hộ bộ tra ra thế tin tức, nếu như trong nhà có tại triều làm quan, như vậy lại bộ cũng muốn liên lụy vào, lễ bộ tra phẩm hạnh, xác lập phong hầu sau khi, lại muốn phụ trách phong hầu nghi thức, công bộ tra vùng mỏ lịch luyện tình huống, một khi tra ra không có nghiêm ngặt chấp hành triều đình quy củ, lập tức lý lịch trên chính là một đại chỗ bẩn, phong hầu việc cần lại bản, còn hình bộ, nếu như hình bộ tra ra có phạm tội, chịu hình việc, như vậy, phong hầu việc liền hoàn toàn bị nhỡ. Anh Văn. Lục bộ tra xong, xác nhận không có lầm sau, còn cần phòng quân cơ mấy vị vũ hầu cùng vũ mục tương nghị. Vũ mục bình thường không ngàn thiệp 8 vị vũ hầu tương nghị, nhưng nếu như vũ mục mở miệng, như vậy chuyện này liền bụi bẩm lắng xuống. Mặt khác, phòng quân cơ sau khi thương nghị, còn muốn đưa vào hoàng thất, do nhân hoàng ngự lãm phê tự. Nói chung, này một bộ lễ nghi phi thường dườm già, tuyệt đối không phải điểm cái đầu là được sự. Từ trên xuống dưới xử lý hạ xuống, tiêu hao thời gian quyết đối với không ngắn. Phương Vân cũng không nóng lòng. Trong khoảng thời gian này, hắn vừa vận dụng để tu luyện võ công. Đại nhân, một trận gió lạnh tràn vào, Sở Cuồng Tương một trận gió tuyết, nhanh chân đi đến. Làm sao? Có chuyện tốt gì sao? Nhìn thấy Sở Cuồng một mặt hưng phấn, Phương Vân cười nói. Đúng vậy, chuyện thật tốt. Sở Cuồng cười vui vẻ nói, đại nhân, ngươi không biết A Dương Hoàng lần chiến đấu này, bị trọng thương, đang lúc bế quan điều dưỡng. Ừm. Phương Vân lông mày nhảy hạ, bị trọng thương. Đúng vậy, nghe trong quân đồn đại. Ngày hôm qua đại chiến nhanh kết thúc thời điểm, Dương Hoàng bị yêu tộc 4 đại viên vương trọng thương, từ trên trời rơi đi. Hiện tại, tam đại giám sát sứ chính đang thế hắn chữa thương đây. Sở Cuồng hì hì cười nói. Phương Vân cùng Dương Hoàng quan hệ, ai ai cũng biết. Làm như Phương Vân bộ hạ, hắn đương nhiên là cùng Phương Vân đứng ở một bên, đồng thời cùng chung mối thủ. Nghe được Dương Hoàng bị trọng thương, hắn lập tức trước tiên liền đã chạy tới báo cáo Phương Vân. Phương Vân cau mày, trong đầu xẹt qua hôm qua chẳng cảnh. Ngày hôm qua đại chiến nhanh kết thúc lúc, thiên điệu tận ám, hai đại yêu hoàng từ một mảnh trong lôi vân trốn thoát. Thời điểm kia, hắn mơ hồ nghe được hầu tử hét lớn ra tay âm thanh. Sau đó không lâu, Dương Hoàng mang theo hắn thiên đế chiến xa, liền từ trên trời rơi xuống. Chuyện phát sinh kế tiếp, quá mức đột nhiên, trước tiên là một gã yêu hoàng bỏ mình, tiếp theo lại là thánh vũ hầu cùng đế yêu hoàng xuất hiện, thiên địa lúc sáng lúc tối, phương vân nhất thời ngã, cũng đã quên kiểm tra Dương Hoàng tình huống. Cái kia hầu tử một côn, vừa nhanh vừa mạnh, tuyệt đối tại 8 cái viễn cổ thiên long lực trở lên. Không có pháp khí chống lại, ta đều không chịu nổi hắn một gậy. Dương Hoàng nếu như bị hầu tử một côn, thật là có khả năng bị trọng thương. Phương Vân ánh mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe, trong đầu tránh qua từng cái ý niệm. Hắn toàn triển địa biến phương pháp sau, lập tức chính là hung thú thân, so với võ giả cường đại không biết bao nhiêu lần. Dương Hoàng tuy rằng công lực cực cao, nhưng thân thể chắc chắn sẽ không so với thượng cổ hung thú đến cường hãn. Hắn nếu là thật sự đã trúng hầu tử một thiết côn, nhất định muốn trọng thương. Bất quá, Phương Vân từ đầu đến cuối đều cảm thấy nơi nào có điểm gì là lạ. Lấy Dương Hoàng thực lực, đều cùng bốn đại viên vương tư quấn lâu như vậy, không nên cuối cùng phân tâm, bị hầu tử đánh rơi bụi trần A. Sở Cuồng, ngươi là thế nào biết được, tin tức này có thể tin được không? Phương Vân ngẩng đầu hỏi. Ừm, Sở Cuồng gật đầu một cái, Dũng Vũ Hầu cùng Liệt Vũ Lũ đều qua nhìn hắn. Chuyện này, hẳn là không sai được. Ừm, chẳng lẽ là thật? Phương Vân trong lòng hơi hơi động, liền hai vị Vũ Hầu đều qua nhìn hắn, cái kia thụ thương sự tình, hẳn là giả không được. Ha ha, Dương Hoàng lại bị bốn đại viên vương đánh rơi bụi trần. Lần này cái gì mặt mũi đều mất hết, Phương Vân cười đứng lên, Sở Cuồng, đến, ta viết một phong thơ. Ngươi cho ta đưa đi Dương Hoàng vị trí đại doanh. Liền nói là, nghe nói Vũ Hầu trọng bệnh, đặc đưa đan dược một hạt, lấy đó an ủi. Hảo nhết. Sở Cuồng tiếu lên. Giấy và bút mực rất nhanh đưa tới, bởi trời giá rét, mặc cũng đã kết băng. Bất quá, đây không phải là vấn đề gì, dùng nội lực xoay một cái, lập tức tăng ra. Phương Vân vội vã tướng tin tưởng viết xong. Lại từ trong túi không gian móc một hạt thượng phẩm đan dược, đưa tới, nhất định phải tự mình đưa đến. Hảo nhết. Sở Cuồng hi hi cười, tiếp nhận đan dược, đi ra ngoài. Phương Vân đưa một hạt thượng phẩm đan dược, chí ít từ trên danh nghĩa mà nói, cái này tham viếng là danh chính ngôn thuận. Một cái nho nhỏ sĩ tử, lại có thể tiếp nhận phần này trêu đùa đường triều Vũ Hầu phái đi, Sở Cuồng ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Chương 275, Hoang Mãng Hầu. Nhìn theo Sở Cuồng sau khi rời đi, trong doanh trướng lại an tĩnh lại. Phương Vân từ bên trong túi không gian, móc ra một quyển sách, bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Này rõ ràng là Thánh Vu giáo cốt hoàng ghi lại, thời đại cận cổ. Quyển sách này nội dung, hắn trên căn bản thuộc nằm lòng. Nhưng rảnh rỗi thời điểm, vẫn như cũ sẽ lấy ra, tỉ mỉ nghiền ngẫm đọc. Thánh Vu giáo cũng là đại phái, tuy rằng không thể so Thái Tố phái, bắt đầu ma phái như vậy tông phái. Nhưng quy mô cũng không nhỏ. Đặc biệt là cốt hoàng làm Thánh Vu giáo giáo lập, thực lực sâu không lường được, hoàn toàn có tư cách. Ở phương diện này chỉ điểm Phương Vân. Phương ngoại tông phái, mỗi cái tông phái trưởng môn, tông chủ thực lực đều sâu không lường được. Phương Vân trải qua lần này mãng hoang đại chiến, có thể nói tầm mắt mở ra. Thế nhưng các phái tông chủ, trưởng môn một cấp nhân vật, vẫn là một cái chưa từng thấy. Tu vi đạt đến linh tuệ cấp, có thể mở ra nhân nào hảo diệu. Thăng thêm nhân thông tiểu mẫn, trí tuệ. Nộ tính đề cao thật lớn, bất luận là công pháp nào, tuyệt học, đều cực dễ bắt đầu. Không hề bị tiên thiên hạn chế. Tu vi linh tuệ cấp, ngoại trừ linh tuệ phách phải cường đại hơn, còn cần đặc biệt công pháp. Không giống công pháp, hiệu quả không giống. Kém, chỉ bất quá tăng thêm ngộ tính, cường ngoại trừ có thể cảm ngộ thiên địa quy tắc, còn có thể lợi dụng quy tắc, môi đến một chỗ, không cần mở mắt, cũng có thể từ trong hư không tiếp thu đến vô tận tin tức, đối với vị trí nơi rõ như lòng bàn tay. Cho nên, võ giả lựa chọn thăng cấp linh tuệ cấp công pháp lúc, thiết yếu cực kỳ thận trọng, thà ít chứ không lung tung. Nhân não vì làm thiên địa mạng. Ba hồn cư chỗ, cực kỳ hảo diệu. Mà linh tuệ phách, liền ẩn thân với hai hàng lông mày trong lúc đó. Cái gọi là linh tuệ cấp, chính là tại trong não mở ra nội lực vận hành con đường, tướng nội lực cùng mi tâm linh tuệ phách quán thông, lấy nội lực tẩm bổ tăng cường linh tuệ phách, do đó có cảm ngộ thiên địa năng lực. Một bước này, cực kỳ then chốt, cũng cực kỳ nguy hiểm. Thiên mệnh ba hồn cực kỳ hảo diệu, cảnh giới không tới, không cách nào thể sát. Võ giả trùng kích linh tuệ cấp thời điểm, một cái không cẩn thận cực dễ tổn thương ba hồn mà không tự biết. Ba hồn như thương, võ giả tu luyện đến thiên trùng cảnh cũng sẽ chấm dứt. Nếu muốn siêu việt thoát thai cảnh, tuyệt đối không thể. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Thiết tự hai chữ, nhìn ra Phương Vân đập vào mắt kinh hãi. Lấy hắn bây giờ địa biến điên thân thực lực, chỉ cần viết phong thư đến man hoang,

Đối với kết quả này, hắn là sớm có dự liệu. Đại Chu triều phong vương bái hầu điều kiện, phi thường hà khắc, cũng không phải là nói, ngươi giết chết địch quân một cái vương hầu, lập tức liền có thể tại cạnh mình phong hầu, trong thiên hạ không có chuyện như vậy. Triều đình công văn, tuy rằng không nói tới một chữ phong hầu sự. Bất quá, Phương Vân nhìn thấy công văn trên lục bộ đại ấn, liền biết, binh trong kinh thành, xác thực đối với mình có thể không phong hầu một chuyện, tiến hành lập hồ sơ thảo luận. Bởi vì, bình thường phong đại tướng quân, chỉ liên lụy tới bộ binh cùng hộ bộ, triều đình sách phong đại tướng quân công văn trên, cũng chỉ sẽ đóng dấu chồng bộ binh cùng hộ bộ con dấu, mà sẽ không phải hiện tại lục bộ đại ấn đầy đủ hết. Phương Vân thậm chí biết, chính mình phong hầu việc, nhất định là tại lục bộ tương nghị một khâu, bị bắt hạ. Bởi vì, nếu như lục bộ thông qua, mà phòng quân cơ bác bỏ, công văn trên vẫn hẳn là đóng dấu chồng phòng quân cơ đại ấn. Ta lần này lập xuống chiến công, phong đại tướng quân hẳn là thừa sức. Không qua phong vương bái hầu, hẳn là vẫn là không đủ. Phương Vân thầm nghĩ nói, hắn chỉ thông qua triều đình công văn trên, đóng dấu chồng 6 cái đại ấn, liền đem phong hầu việc tiền tiền hậu hậu, hết thảy phân đoạn nghị đến cái thông thấu. Lục bộ do triều đình văn thần nắm giữ, phòng quân cơ cùng bộ binh hỗ có câu thông, nhưng không có cách nào ảnh hưởng quyết sách. Lấy triều đình văn thần chính trực tác phong, đối với việc này, tất nhiên là công bằng xử lý. Cái này phân đoạn, Vũ Mục đều không nhúng tay vào được. Cho nên, Phương Vân biết, lần này không có phong hầu, tất nhiên vẫn là chiến công không đủ. Phương Vân, lần này Mãng Hoang chiến tranh, ngươi biểu hiện vô cùng tốt. Lấy năng lực của ngươi, nhiều nhất vậy chính là 1-2 năm, sẽ phong hầu. Phụ thân ngươi cũng là triều đình công thần, ta hy vọng ngươi có thể hướng về phụ thân ngươi học tập, vì làm triều đình hiệu lực, vì làm Đại Chu hiệu lực, vì làm Giang Sơn xã tắc hiệu lực. Mãng Hoang hầu lúc này mở miệng nói. Phương Vân minh bạch, đa tạ hầu ra đề điểm. Phương Vân thu hồi triều đình công văn, túi đầu thi lễ một cái. Ngay túi đầu một sát na, trong lòng hắn yên lặng thầm nghĩ. Chỉ cần triều đình không phụ ta, ta tất nhiên không phụ triều đình. Như triều đình phụ ta, thì lại ta phụ tất triều đình. Kiếp trước, Phương gia cửa nát nhà tan, đầu sỏ hoa thế, chính là Hoàng Thất. Hoàng Thất nếu là thanh minh, Phương Vân tự nhiên cũng sẽ không làm cái kia tà đạo việc. Nhưng nếu là Hoàng Thất hôn ám, trắng trợn tàn sát công thần, hắn Phương Vân cũng quyết sẽ không làm cái kia ngu chung người. Lần này Mãng Hoang chiến tranh, yêu hoàng vẫn lạc, kinh sợ yêu tộc mục đích đã đạt đến. Mặt khác, bởi vì phong tuyết khí trời, triều đình lương thảo cũng bắt đầu khẩn trương. Phòng trưng rất nhanh liền phải triệt binh. Từng cái các loại, chờ băng tuyết hòa tan, ngươi liền lập tức trở về kinh thành, đến bộ binh thuật trước đi. Mãng Hoang hầu nói. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Phương Vân lên tiếng trả lời. Ừm, Mãng Hoang hầu hơi gật đầu, phất phất tay nói, ngươi đi ra ngoài đi. Vâng. Phương Vân lại thi lễ một cái, thối lui ra khỏi Mãng Hoang hầu doanh trướng. Chờ Phương Vân sau khi rời đi, Mãng Hoang hầu phía sau, một tên phụ tá dáng dấp văn sĩ, lập tức tiến lên hai bước, chắp tay, kính cẩn nói. Hầu gia, Phương gia tử thứ, Đông Hiệu săn bán, tướng thế tử trên cột cờ, nhục nhã thế tử, cũng lệnh hầu gia hổ thẹn. Hầu gia không là muốn kinh sợ hắn một thoáng sao? Vì sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý? Tên này giữ lại ba sợi tròm râu giáp sĩ, trong mắt khá là không rõ. Văn Khiêm, Mãng Hoang hầu ngẩng đầu lên, ta bắt đầu muốn kinh sợ hắn một phen là không sai. Nhưng không phải bởi vì cái kiêng lịch tử. Cái kiêng lịch tử bị Phương gia huynh đệ nhục, đó cũng là hắn học nghệ không tinh, không trách được người khác. Võ đạo một đường, vốn là đi ngược dòng mà lên, không thể nào một phen phong thuận. Thật nhiều mài rũa, phản mà đối với võ đạo, với tiền đồ mới có lợi. Hắn nếu là nghĩ không ra đạo lý này, hiện tại chỉ là bị nhục nhã, tướng đi tới trên chiến trường, chính là bị giết. Ta nghe nói, hắn tiền một quãng thời gian, cùng anh Vũ Hầu Dương Hoàng rất thân cận. Tên là Văn Khiêm phụ tá hạ thấp đến, trong mắt do dự một chút, vẫn là không dám ẩn giấu. Vâng, có chuyện như vậy, bất quá. Lời còn chưa nói hết, đã bị Mãng Hoang hầu cắt đứt. Văn Khiêm, ngươi thay ta viết một phong thư, nói cho cái kia nghịch tử. Hắn nếu là không nữa tiến bộ, không tư dựa vào lực lượng của chính mình đối phó Phương Vân, lão nghị cái khác ai môn tà đạo, như vậy Mãng Hoang hầu thế tử, liền không tới phiên hắn làm. Với Văn Khiêm trong lòng chấn động, hắn bản ý là muốn thế tử hứa quyền nói hai câu lời hay. Không nghĩ tới, lại gặp phải thai họa tới, hầu ra, lên, hắn dù sao cũng là đại phu nhân sinh, kinh khủng này không ổn đâu. Không có cái gì không thích hợp, Mãng Hoang hầu khoát tay áo, không thể nghi ngờ nói, chúng ta võ tướng thế gia, không giống văn thần. Chú ý chính là người có tài mới chiếm được, ta có 8 tử 9 nữ, hứa quyền nếu là đức hạnh không đủ, tương lai vị trí của ta, liền giao cho cái khác thất tử. Với Văn Khiêm nghe được này mấy lời, trong lòng nhất thời sóng to gió lớn. Triều đình vương hầu môn. Đại thể dòng dõi rất nhiều. Mà vương hầu phụ tá môn, thường thường cũng sẽ chọn một cái chống đỡ.

Phương gia đã trưởng thành, Phương Vân Phong hầu việc, tương lai liền tính phòng quân cơ đàn áp, cũng sẽ không vượt quá một năm. Để hắn sau đó cách Phương gia huynh đệ xa một chút, không muốn dây dừa không nớt. A, với Văn Khiêm một mặt khó mà tin nổi, Phương gia nhanh như vậy, liền muốn một môn hai hầu sao. Hắn là một cái văn thần, thời điểm chiến đấu lưu ở hậu phương, cũng không biết Phương Vân lập được bao lớn công lao. Mãng Hoang Hầu lắc lắc đầu, nhìn Phương Vân bước đi phương hướng, không phải một môn hai hầu, là một môn ba hầu. Mãng Hoang Hầu tựa hồ có ý riêng. Với Văn Khiêm thân thể chấn động mạnh. Hắn rốt cuộc biết, Mãng Hoang Hầu tại sao muốn nói, Phương gia đại thế đã thành. Một môn ba hầu. Phương gia thực lực như vậy, phóng tầm mắt đại chu, đừng nói Mãng Hoang Hầu, chính là Vũ Hầu đều áp chế không nổi. Phải biết, chỉ cần là tứ phương hầu thực lực, cũng đủ để cùng đại chu triều bảy vị Vũ Hầu chống lại. Với Văn Khiêm hít một hơi thật dài khí, thở dài nói, thuộc hạ, này liền đi Thế Hầu ra viết thư. Dứt lời, dựa vào lùi mà đi. Phương Vân được phong bình yêu đại tướng quân tin tức truyền ra, thứ 27 quân doanh tự nhiên lại là một mảnh vui mừng. Hiện tại, chiến sự đã bình. Bất quá ra lệnh rút lui, còn chưa truyền đạt, Phương Vân vẫn là đợi mệnh thân, ngã, cũng không dễ về kinh phục mệnh. Từng ngày, tuyết thế đã yên tĩnh. Lại trải qua 3, 5 ngày, chính là lập xuân. Triều đình chính thức lui lại mệnh lệnh, đã truyền đạt. Bởi, quân đội lương thực tiêu hao hết, mà các nơi lương thực hay bởi vì tuyết lớn đóng băng, ngưng lại địa phương, muốn lại đưa tới, còn muốn một đoạn thời gian không ngắn nữa. Cũng không đủ lương thực chống đỡ, đại quân lui lại đã là tất nhiên. Tự nhóm đầu tiên bộ đội rút về đến gần nhất thành trì, tiến hành tiếp liệu sau. Cái khác đại quân, cũng bắt đầu lục tục trở về từng người tương ứng châu phủ. Rốt cục có thể trở về kinh thành, bái kiến mẫu thân. Phương Vân đứng ở doanh trướng ở ngoài, nhìn phía xa trên núi đã bắt đầu rung tuyết, lẩm bẩm nói. Tuyết động hòa tan, dựa theo quy củ, hắn cũng muốn về kinh phục mệnh. Mãng Hoang thế núi hùng kỳ, nam bắc ngang dọc, vô số ngọn núi xuyên thẳng trời cao. Mấy ngàn dặm chiến tuyến trên, bóng người sai động, chính đang đâu vào đấy thu thập hành trang, chuẩn bị rời khỏi. Đại nhân, nhưng vào lúc này, một tên lính liên lạc đột nhiên thở hổn hển, chạy tới. Trong tay của hắn, quơ một phong thơ. Ừm. Phương Vân cau mày, trong quân doanh, chuyện gì như thế hoang mang hoảng loạn. Đại nhân, có ngài tin tưởng. Đối phương nói, là ngươi huynh trưởng. Lính liên lạc vội va nói. Cái gì? Phương Vân nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh. Hắn không có đi tiếp tin tưởng, nhưng một cái nắm chặt truyền lệnh vai, người đâu? Truyền tin người đâu? Tự ba đường hội thẩm sau khi, đại ca Phương Lâm lưu lại một phong thơ, liền biến mất vô ảnh vô tung. Phương Vân không nghĩ tới, lại ở chỗ này, đến đại ca tin tức. Lính liên lạc chỉ một phương hướng, hắn đem thư giao cho ta, liền biến mất không thấy. Phương Vân đột nhiên từ lính liên lạc trong tay đã nắm tin tưởng, lập tức liền hướng về hắn chỉ phương hướng, chạy như bay quá khứ. Đại ca liền ở chỗ này, liền ở chỗ này. Hắn cũng tham gia Mãng Hoang đại chiến. Phương Vân trong đầu ong ong vang vọng. Lần này chinh phạt yêu tộc, triều đình triệu tập đại chu các nơi binh mã, hắn cũng nghĩ tới, đại ca Phương Lâm khả năng ngay những lính này ma ly. Chỉ bất quá, nhân thật sự nhiều lắm, nhân tộc thêm vào yêu tộc mấy triệu nhân mã, chiến tuyến kéo dài mấy ngàn dặm. Lấy Phương Vân khả năng, cũng không thể nào toàn bộ nhìn thấy. Hơn nữa, lần này triều đình phong thưởng danh sách bên trong, hắn cũng không nghe thấy Phương Lâm tên. Cho nên, cũng liền không có để ý. Đại ca liền ở chỗ này, hắn nhất định là sửa lại họ tên. Phương Vân đầu ong ong vang vọng. Vẫn bảo vệ đại ca của mình, ngay bên cạnh mình không xa. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, cấp thiết hy vọng tìm tới hắn. Lâu như vậy rồi, tình cảnh của hắn bây giờ như thế nào? Có bị thương không? Ở trong quân, có hay không chịu đến chén ép? Rời khỏi kinh thành sau, hắn đến cùng đi nơi nào? Có nhiều kinh lịch Phương Vân cảm thấy trong lòng có quá nhiều, muốn đối với đại ca nói. Lính liên lạc chỉ địa phương, người đến người đi, đều là lui lại giáp sĩ, nhưng không thấy Phương Lâm hình bóng. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, thỉnh chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc. Chương 277, Anh Vũ Hầu Chí Mưu. Phương Vân thân hình lấp loé không yên, không ngừng xuyên toa ở trong dòng người. Không phải, không phải, không phải. Từng cái giáp sĩ, toàn bộ bị hắn bài trừ tại bên ngoài. Trong đó có mấy người bóng lưng như Phương Lâm, bất quá chuyển lại đây, cái vốn không phải. Phương Lâm lưu lại phong thư này, tựa hồ liền thật sự biến mất rồi. Đại ca. Phương Vân âm thanh vang vọng sân cống, tại tứ phương không cốc vang vọng. Đại ca, đại vũ, đại ca. Đỉnh núi vẫn như cũ thanh hàn, nghe được tiếng quát tháo, từng đôi mắt nhìn sang. Bất quá, nhưng cũng không có trả lời. Phương Vân trong lòng lắc lắc đầu, không rõ tại sao đại ca biết rõ ràng chính mình ở chỗ này, nhưng hết lần này tới lần khác lại ẩn nút không thấy mình. Đồng nhiên, Phương Vân trong lòng hơi động. Vọng khí, đối với vọng khí. Đại ca liền tính có thể ẩn giấu chính mình, cũng giấu không được chính mình tinh mang khí trụ. Phương Vân lập tức dồn khí vào hai mắt. Từng đạo tinh mang khí trụ lập tức xuất hiện ở trong mắt. Những này tinh mang cực kỳ nhạt, đầu tiên bị hắn bài trừ. Bất quá tiếp đó, Phương Vân do dự. Lần trước đại ca Phương Lâm lúc rời đi, hắn vẫn không có tu thành vọng khí pháp, cũng không có vọng quá đại ca Phương Lâm số mệnh tinh mang. Bây giờ, cách đại ca rời khỏi, đến bây giờ, đã có rất lâu thời gian. Hắn cũng không biết, đại ca Phương Lâm tu vi võ đạo, đến cùng đến cảnh giới gì. Đúng rồi, đại ca là kinh thành thế tử, số mệnh chí ít đều là màu đỏ. Phương Vân trong lòng hơi động, nhớ tới Thiên Tà Tông vọng khí pháp bên trong nhắc tới đồ vật. Như thế vừa nghĩ, lập tức lại bài trừ rất nhiều số mệnh tinh mang. Chỉ bất quá, lần này mãng hoang chinh chiến, tập trung đại chu các nơi thanh niên tuấn kiệt, những người này số mệnh cũng đại thể cực thịnh, đều là màu đỏ. Phương Vân nếu muốn thông qua vọng khí, tìm ra Phương Lâm cũng không dễ dàng. Từng cái tìm, tổng thể có thể tìm tới. Phương Vân từng cái số mệnh tinh mang xính màu đỏ nhân thân biên sẽ qua, mỗi lần đều là đầy cõi lòng hy vọng, nhưng rất nhanh lại đã biến thành thất vọng. Màu đỏ tinh mang bên trong không có, đó chính là màu đỏ thấm rồi. Phương Vân lần thứ hai sưu tầm màu đỏ thâm tinh mang khí trụ. Màu đỏ thâm tinh mang khí trụ, đại biểu chính là địa biến cấp. Mãng hoang đại quân tuy nhiều, nhưng đạt đến cảnh giới này, vẫn là không nhiều. Không phải. Không phải. Không phải. Từng người màu đỏ thâm tinh mang địa biến võ giả, bị Phương Vân sưu tầm quá. Đến cuối cùng, Phương Vân rốt cục nhìn thấy một người mặc màu đen trọng khôi tướng quân, phía sau dẫn mấy người, chậm rãi cất bước. Tại trên người người này, Phương Vân cảm giác được có chút quen thuộc khí tức. Đại ca. Phương Vân một mặt kinh hỉ, một trưởng theo ở tên này tướng quân trên vai. Làm càn. Phát hiện đột nhiên tới biến cố, hai tên hộ vệ quát lên một tiếng lớn, lập tức liền rút ra bội kiếm, khắc chỉ Phương Vân. Phương Vân không để ý đến bọn họ, chỉ là nhìn phía tên này tướng quân. Bị Phương Vân ở trên vai nhấn một cái, tên này tướng quân theo bản năng quay đầu lại, một tấm thành thục khuôn mặt ánh vào mặt liêm, nhưng cũng không phải là Phương Lâm. Ừm. Tên này tướng quân khoát tay áo, vẫy lui hai tên hộ vệ. Xoay người lại, mắt nhìn Phương Vân nói, vị tướng quân này, không biết có chuyện gì. Hai tên hộ vệ lúc này cũng thấy rõ Phương Vân trên eo An Quốc tướng quân thủ ấn, không dám làm cản, lập tức tướng bội kiếm thu vào. Phương Vân trong mắt xẹt qua một vệ thất vọng, lắc lắc đầu, không cái gì. Nhìn thấy đối phương không phải đại ca Phương Lâm, Phương Vân cũng khách sáo tâm tư cũng không có. Thân hình loáng một cái, lập tức trở ngược về quân doanh. Nhìn thấy Phương Vân biến mất, hai tên hộ vệ lập tức xoay người lại, hắn là ngươi thân đệ đệ. Đại nhân tại sao đối với hắn tránh không gặp? Màu đen trọng khôi bên trong, tên này tướng quân bộ mặt bắp thịt tốn một cái, lộ ra diện mục thật sự. Cùng Phương Lâm có 7 phần tương tự, nhưng tăng thêm mấy phần Phương Lâm không có tang thương cùng ổn trọng, hắn giữa hai lông mày, một đạo vết đao xẹt qua hữu mi, vẫn kéo đến khỏe mắt. Phương Lâm nhìn Phương Vân biến mất phương hướng, bình tĩnh nói, huynh đệ chúng ta, gặp mặt thời điểm vẫn chưa tới. Hai tên hộ vệ lặng lẽ. Phương Lâm tâm tư, không phải là bọn hắn có thể đoán được. Tiểu đệ, ngươi đã trưởng thành. Chân chính không cần ta che chở rồi. Phương Lâm trong lòng yên lặng nói. Mãng hoang đại chiến, Phương Vân hóa thân cổ hung thú, độc chiến tam yêu vương, hung mãnh vô cùng tình cảnh, hắn đều rơi vào trong mắt. Hắn cũng không ngờ rằng, tiểu đệ lại cũng bước chân vào địa biến cấp, hơn nữa tu vi so với mình còn cao thâm hơn. Nghĩ đến từ nhỏ thân thể gầy yếu, thì văn ghét vũ tiểu đệ, từ đây không cần tiếp tục muốn chính hắn một huynh trưởng che chở, Phương Lâm trong lòng không khỏi có chút sững sờ. Nhưng càng nhiều, nhưng là vui sướng, cùng tự hào. Phương gia huynh đệ, không có một người là loại nhát gan. Không người nào có thể nghĩ đến, Phương Lâm ăn thế nào khổ. Hắn là chân chính từ tầng thấp nhất làm lên. Do một cái cao cao tại thượng, cơm ngon áo đẹp hầu phủ đại thế tử, biến thành một cái biên hoang không có tiếng tăm gì tiểu binh, và những người khác như thế ăn ngạnh mồ, sái liệt nhật, ra trận giết địch. Hắn đã từng vô số lần bị người chèn ép, nhưng lần lượt kiên quyết lên. Hắn đã từng vô số lần hiểm tượng vẫn sinh. Giữa hai lông mày đạo kia vết đao chính là chứng kiến. Hắn cũng từng, đang trùng kích địa biến cảnh lúc. Trong lúc vô tình rơi một chỗ để đại ma la địa bàn, suýt nữa năng lượng tiêu hao hết, bị vô cùng vô tận sát ma thôn phệ. Hết thể những này, hắn đều có xông tới. Hắn có kiên quyết không rời tín nhiệm, có không thể thua lý do, hắn chính là Phương Lâm. Phúc Hang, ta sẽ không để cho ngươi lâu lắm. Ta nhất định sẽ mặt mày rạng rỡ, đem ngươi đón vào phương gia ta cửa lớn. Phương Lâm nhìn phương Tây kinh thành phương hướng, yên lặng nói. Hắn bây giờ, không gọi Phương Lâm, gọi Lâm Khang. Chúng ta đi thôi. Đối với hai tên tâm phúc đạo, dứt lời, xoay người nhanh chân rời đi. Trong quân doanh, Phương Vân cầm trong tay một phong thư, trong thư vẫn phụ có một trang giấy phiệt, quen thuộc bút tích đập vào mi mắt. Tiểu đệ, ta không thể trở về kinh thành. Trở lại kinh thành sau, thay ta hướng về mẫu thân đại nhân thỉnh an. Ta tất cả mạnh khỏe, không cần mong nhớ. Đợi đến phong hầu ngày, ngươi huynh đệ của ta, tự có gặp lại ngày. Phương Lâm tin tưởng, phi thường ngắn gọn, chỉ có vẹn vẹn mấy câu nói. Đại ca, quả nhiên đối với Vũ Mục cùng nhân hoàng ước định, canh cánh trong lòng. Phương Vân nhìn thấy phong hầu hai chữ, thầm nghĩ nói. Còn trong tay là thư này, là Phương Lâm viết cho mẫu thân. Trên đó viết, mẫu thân đại nhân thân khải. Bất hiếu tử, Phương Lâm dâng lên. Phương Vân cũng không biết, hắn đã gặp Phương Lâm. Chỉ bất quá, Phương Lâm nhận ra hắn, hắn nhưng không nhận ra Phương Lâm. Đại ca, ngày thứ hai, khoảng cách Mãng Hoang quân doanh gần nhất Khuyết Thành, đưa tới một chiếc xe ngựa đồng tàu. Phương Vân mang theo một tên Mãng Hoang hầu thân tín, một tên trong quân ghi chép chiến công chủ bạc, đạp lên xe ngựa. Dương Hoàng, vẫn ở trong quân sao? Trước khi đi, Phương Vân nhìn cùng Hân, hỏi. Ừm, Chu Hân gật đầu một cái, Dương Hoàng lần này thương đến rất nặng, không có 3 tháng là dưỡng không tốt thương. Người của chúng ta, trước đó còn chứng kiến Dương Hoàng tại Tam Đại giám sát sứ bao vây hạ, đi ra, sắc mặt của hắn trắng xám, khí sắc không phải rất tốt. Đại quân lúc rút lui, muốn quan sát một người, cũng không phải là rất khó. Ừm, Phương Vân gật đầu. Hắn làm việc từ trước đến giờ cẩn thận, dù cho biết Dương Hoàng thật sự tử, cũng muốn phòng hắn một tay. Hiện tại Tam Đại Vũ Hầu đã trở về kinh thành. Dương Hoàng phải dưỡng thương, liền chờ tại trong quân doanh. Hơn nữa triều đình cùng yêu tộc tình huống, vẫn chưa hoàn toàn trong sáng, cần một vị Vũ Hầu tạm thời tọa trấn quân doanh, lấy định quân tâm. Có Mãng Hoang Hầu tọa trấn quân doanh, Dương Hoàng hẳn là không thể nào tự ý rời mở quân doanh. Lên đường đi. Phương Vân đăng lên xe ngựa, phất phất tay. Chỉ nghe giá một tiếng, Sa Phu huy động roi, xe ngựa đồng tàu, liền hướng về kinh thành lên đường. Đại Chu là vũ phong hưng thịnh quốc gia, tương tự cũng là lễ nghi quốc gia. Đại tướng quân sắc phong, nhập kinh thuật chức lập hồ sơ, vẫn là cần một ít chuẩn bị nghi trượng. Nếu không thì, một người chơi chủi bay trở về kinh thành, cũng không tránh khỏi, quá không ra thể thống gì. Kéo xe ngựa, đều là khuyết trong thành, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tốt nhất ngựa. Cương lực cực nhanh. 4 con tốt nhất tuấn mã, tuy không thể ngày đi 800 dặm, nhưng hành cái 400, 500 dặm vẫn là không thành vấn đề. Lần đi kinh thành, có hơn 10.000 dặm, cần hơn 1 tháng. Phương Vân cũng không đổi. Hắn bây giờ công lực tăng trưởng đã đến đầu, bất quá, nghiền nát, quy nạp một thoáng trên người võ học vẫn là có thể. Hắn bước vào võ đạo tới nay, phong ấn hứa hơn cao thủ, cường giả. Những người này võ công, tuy rằng thô thiện, nhưng có chút vẫn là phi thường tinh diệu. Như Linh Chính Lễ một mạch ngự ngạt tuyệt học, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể một kiếm đánh giết đối phương, liền phòng đều phòng không được. Còn có 3 thức tổng thể luân hồi đao pháp, Phương Vân muốn thưởng thử một chút, do vị trí thứ 3 chiêu, suy luận ra chiêu thứ 4 được. Hoặc là, tướng 3 thức đao pháp hợp nhất, tăng thêm uy lực, mặt khác, băng thiên đại thủ ấn thủ pháp bên trong, cũng có thể thử nghiệm dung hợp địa biến cấp trận pháp, tăng lên uy lực. Xe ngựa đi ra 3.000 dặm, tiến vào một chỗ rừng núi hoang vắng. Trong chớp mắt, trong hư không, một con như ngọn núi màu tím bàn tay lớn, từ trên trời giáng xuống, dường như đập thương ngu như thế, đập hướng phía dưới xe ngựa đồng tàu. Ẩm. Phương Vân tựa như tia chớp, từ trong xe ngựa bắn ra được. Miễn cưỡng né qua này con màu tím bàn tay lớn. Chỉ thấy đến phía trước gầm ầm một tiếng, mạn thiên trần thổ náo động mà lên, tràn ngập ra. 4 con kéo xe hoa tuấn mã, một tên chủ bạc, một tên mãng hoang hầu thần tín, một tên phu xe ngựa, kể cả chỉnh giá xe ngựa đồng thau ở bên trong, toàn bộ bị hoanh thành bụi phấn, biến thành cho bụi. Đứng. Cùng lúc đó, một các toàn thân lồng áo bào rộng thân ảnh, từ bầu trời từ từ hạ xuống, vang dội mà lánh khốc âm thanh, vang vọng tứ phương. Không có vướng bận nhân hòa vật, hiện tại, chúng ta có thể tại ngươi trước khi chết. Cẩn thận tâm sự. Không muốn thử đồ chạy trốn, nói như vậy, ta e sợ không thể không để túc sát ngươi rồi. Dương Hoàng. Phương Vân khiếp sợ nhìn không trung. Không sai, là ta. Không trung bóng đen, thân thể chấn động, ầm một tiếng, hắc bào chia 5 x 7, lộ ra một thân màu tím hoa phục. Dương Hoàng một mặt lạnh lùng cùng cao ngạo, dường như cao cao tại thượng thần linh, nắm giữ tất cả. Ngươi lại tự ý rời quân doanh. Hừ. Dương Hoàng hừ lạnh một tiếng. Điểm bụi không sợ hãi rơi vào Phương Vân trước người, đứng chắp tay, ta không có tự ý rời quân doanh. Giờ khắc này, ta chính đang doanh trướng, ở ngoài, xem xét cảnh vật. Phương Vân hơi run, lập tức cười lạnh nói, ngươi tìm Phong Vân trong nước cái nào giám sát sứ thay thế ngươi. Nghĩ đến ngươi làm như vậy có thể giấu giếm được mãng hoang hầu thái mắt. Dương Hoàng khét cười, đầy mặt trào phúng, chớ quên, ta bây giờ bị trọng thương khẩu khí tức yếu ớt, cũng là cùng thủy giám sát sứ gần như. Từng cái ngươi nếu là chết ở chỗ này. Sợ rằng cũng không cách nào trách tội đến trên đầu ta đi. ngưu kế hay, giỏi tính toán. Nguyên lai, ngày đó, ngươi căn bản không có thụ thương. Phương Vân lạnh lùng nói. Ngươi ngược lại là thông minh. Dương Hoàng hơi có chút bất ngờ, lập tức cười nói, không hổ là ba đường hội thẩm, có thể kết tội ta người. Phương Vân tự cao có địa biến phương pháp, ngã, cũng không sợ hắn. Dương Hoàng tựa hồ cũng có dựa dẫm, không vội ở giết hắn. Chưa xong còn tiếp, nếu như muốn biết hậu sự làm sao, thỉnh chống đỡ tác giả, chống đỡ đọc bản gốc.